ghế lô trên vách tường khắc họa thần bí pháp trận, có thể đem hơi thở đều che lấp sạch sẽ, hơn nữa phòng ngừa người ngoài điều tra. Nàng giơ tay đem Hách Liên Cửu Thành từ thú vòng bên trong phóng ra. Nguyên bản Bạch Mao Hồ Ly có chút bất mãn, đang muốn ồn ào hai câu, nhưng nhìn thấy bày ở trên mặt bàn mấy mâm điểm tâm tự phát mà cấm thành, bước móng vuốt nhảy đến trên mặt bàn nắm lên một khối liền hướng miệng mình tắc. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cánh cửa thượng một đạo hình chiếu trận pháp. Bấm tay bắn ra một đạo linh lực kích phát, tức khắc trận pháp chi lực tản mát ra nhu nhu quang huy thành một mặt cảnh trong gương, bên trong đúng là này lầu 7 trung tâm bán đấu giá hiện trường, mảy may tất hiện, liền hơi thở đều có thể hoàn mỹ trình ra. Ở nàng bên tay phải có một mặt mâm ngọc, mặt trên minh khắc trận văn có thể kêu tham dự bán đấu giá tu giả tiến hành đợi lát nữa tăng giá đấu giá. Phóng ra kính mặt thật khi hiện ra trung tâm bán đấu giá đài. Giờ phút này một vị Lam Ý Liễu lão giả rơi xuống bán đấu giá trên đài, Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi ngưng, này lão giả thực lực sâu không lường được, hơi thở hãi như trầm nguyên, chỉ sợ đó là kia chân bảo các sở đóng tại này hóa thần tôn thượng. Hôm nay đi ra giáo luyện xe, 6 giờ nhiều mới vừa về nhà, về sau đổi mới ta tận lực phóng tới buổi sáng, số gì? Thấu chương xong. Chương 326-326 Ma Đồng. Chương 326-326 Ma Đồng. Bùi Tịch Hòa không nghĩ tới một tôn hóa thần tôn thượng sẽ tiến đến đảm nhiệm trận này đấu giá hội bán đấu giá sư. Kia từ hóa thần tôn thượng trên người truyền ra một đạo kinh người uy áp tới, đều không phải là nhằm vào, mà là kinh sợ, chỉ gọi người không dám tại đây làm cản. Chư vị khách quý, bản tôn Ngọc Cung tại đây có lễ, liền không chậm trễ chư vị thời gian, đấu giá hội, hiện tại bắt đầu. Hắn phía sau chợt bạo phát một cổ kinh người linh quang tới, màu trắng cột sáng thượng kết này lầu các tối cao chỗ, hạ liền mặt đất trận pháp, rơi dụng phát sáng. Không ít người lúc này mới chú ý tới kia lầu các đỉnh chóp chính là một bộ khung đỉnh bích họa. Mặt trên có vô số thần bí linh văn di động đổi vận, một đạo màu trắng phát sáng theo cột sáng xoay quanh, từ bích họa bên trong rơi xuống. Ngọc Cung tôn thượng bàn tay một hút, kia đoàn phát sáng liền rơi xuống này lòng bàn tay, quang mang tản ra, một tầng thuần trắng lực lượng vòng bảo hộ bị này hóa giải khai lộ ra trong đó diện mạo chân thực. Chư vị, này đó là bổn này đấu giá hội đệ nhất kiện chủ phẩm. Ngũ phẩm linh khí, kim hoa thôi. Ở trước mặt chính là bán đấu giá đài, tức khắc linh khí huyền phù này thượng. Đó là một đạo vàng dòng sắt trường thoi, tản ra một cổ nồng đậm kim chi nhuệ khí, tổng cộng có 18 cánh kim nhận sở cấu thành, một khi bị tu sĩ tế luyện liền có thể phân hóa ra 18 nói đoàn thoi, đấu khởi pháp tới thay đổi liên tục, uy năng cực cường, ở ngũ phẩm linh khí bên trong coi như cực kỳ cường hãn một kiện. Lên giá 3 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 cái. Chính thức khởi chụp. Tức khắc có một đạo thanh âm tự kia cột sáng bên trong truyền ra tới. 3 vạn nhất ngàn cái. Bùi Tịch Hòa có chút ngây người, nàng đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, cũng liền không có thể nhìn ra đây là cái gì cái tinh diệu kết cấu. Nhưng tựa như cái kia thị nữ theo như lời như vậy, chỉ cần ở trên mâm ngọc đưa vào chính mình muốn ra giá giá cả, xác nhận lúc sau liền sẽ ở kia cột sáng bên trong sinh ra cảm ứng tới, tự phát ra tiếng báo giá. Nàng trong mắt không khỏi sinh ra chút ánh sáng tới, cảm thấy này trận pháp sư sắc thật tràn ngập kỳ tư diệu tưởng. Này pháp trận không nhất định cỡ nào tinh diệu tuyệt luân, nhưng cũng đủ tiện lợi tinh xảo. Hách Liên Cửu Thành từ điểm tâm bên trong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa trong mắt hứng thú, tròn xoe trong mắt vừa chuyển. Này ngươi cũng không biết đi, chúng ta cửu vĩ nhất tộc có thể nói là trời sinh trận pháp sư Nga, ngươi nếu là hiện tại rất tốt với ta một chút đâu, nhiều cho ta một chút linh thạch đang dược, chờ ta khôi phục, nghĩ muốn cái gì trận pháp ta cho ngươi bố cái gì. Bùi Tịch Hòa dương môi cười. Nàng đương nhiên biết thuần huyết cửu vĩ sở hành đại đạo dung với thiên địa, trời sinh trận sư, đỉnh là lúc lấy sơn xuyên vạn nhạc, sông biển con sông, trời xanh sáng tinh vì trận. Bất quá Hách Liên Cửu Thành, nay chỉ vừa mới thoát ly ấu tể thời kỳ hồ ly, huyết thống lại thuần khiết đều còn kém xa lắm. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc là trung thiên địa linh tú sở sinh, nghe đồn thực chi bất hoặc, ăn lúc sau ít nhất phi thăng phía trước đều có thể không sinh ra bất luận cái gì tâm ma, ngươi nói ta có phải hay không muốn nếm thử ngươi tư vị? Rốt cuộc chờ đến ngươi thực lực khôi phục, đã có thể không cơ hội này. Bạch hồ ly cả người mau đều dựng lên. Hồ ly không thể ăn, hồ ly thịt là toan. Vậy câm miệng. Bạch hồ ly một quay đầu không đi xem nàng, một lần nữa vùi đầu tiến vào điểm tâm bàn chung. Bùi Tịch Hòa quay lại chú ý tới bán đấu giá trên đài, đệ nhất kiện chụp phẩm lấy 43.000 cái thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao, khai cái hảo điểm có tiền. Kế tiếp chụp phẩm cùng kia quyển chụp thượng ghi lại không có gì đại khác biệt. Chỉ ngẫu nhiên có một hai kiện nhiều ra tới, Bùi Tịch Hòa kia một quả bạch tức hổ phách cũng ở trong đó, xếp hạng thứ 31 vị. Này đó bán đấu giá vật sắc thật là chân bảo các từ các nơi siêu tập mà đến chân phẩm, kiện kiện cũng không từng lưu trụ. Thực mau liền đến hồ ly muốn kia một đạo ánh trăng chi hoa. vật thật trung quy là muốn so hình ảnh càng thêm rõ ràng chút, một lấy ra tới liền kêu người cảm giác được kia thuần viên châu trùng kim sắc chất lỏng có một cổ nhu hòa trí âm chi lực. Cùng Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thiên nguyệt lực lượng có chút cùng loại, nhưng cũng hoàn toàn bất đồng. Nay cổ âm lực đối với tu luyện một ít đi âm nhu một đạo công pháp tu sĩ cực có chỗ lợi. Giá quy định 15 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1.000 cái. Bắt đầu cạnh giới. Cột sáng bên trong khoảnh khắc truyền đến một đạo thanh âm. 16 vạn. 16 vạn 5.000. 18 vạn. Hồ Ly cũng không ăn điểm tâm, mắt trông mong mà nhìn phía Bùi Tịch Hòa. Mau chụp đi, chụp đi. Bùi Tịch Hòa duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, này xúc cảm cùng bạch hoàng kia tơ lụa mượt mà mau bất đồng, mềm mại xoa tung, mang theo một cổ ấm áp, nhưng cũng gọi người cảm thấy thực thoải mái. Lại thuận tay sờ đến hai chỉ xoa tung lỗ thai. Nhìn thấy hắn một trương hồ ly mặt đáng thương hề hề bộ dáng, giơ tay ở trên mâm ngọc điểm hai hạ. 20 vạn. Nàng không phải chuyên nghiệp giám bảo sư, chỉ có thể thô sơ giản lược mà phỏng trừng một phen, này ánh trăng chi hoa giá trị ở 15 vạn ở 20 vạn chi gian. Nhưng đối với riêng loại hình tu sĩ, giá trị lại ở 20 vạn phía trên. Còn có một phen đấu giá. Quả nhiên, yên lặng sơ qua, ở kia tôn hóa thần tu sĩ nói ra 20 vạn lần đầu tiên thời điểm, cột sáng bên trong lại có thanh âm trồi lên. 21 vạn. Nàng cùng hồ ly ước định, nếu là hết thảy thuận lợi, ba lần cơ hội ra tay chỉ biết càng giá trị, rốt cuộc đến từ thượng tiên giới cửu vị thiên hồ tiềm lực vô hạn, tương lai có thể trưởng thành đến nông nội như vậy cũng sẽ không thấp. Lưu trữ cơ hội. Chỉ cần hắn tương lai thực lực càng ngày càng cường, Bùi Tịch Hòa liền sẽ càng ngày càng kiếm. Đây là bọn họ một người một hồ trong lòng biết rõ ràng một chút, cũng là Hách Liên Cửu Thành đả động Bùi Tịch Hòa cân lượng. Nàng ngón trỏ điểm ở trên mâm ngọc. Cột sáng bên trong một thanh âm vang lên khởi. 25 vạn. Lúc này đây cùng nàng cạnh tranh người hiển nhiên lựa chọn gian nan chút, ở 25 vạn lần thứ 2 lạc định lúc sau mới từ có thanh âm vang lên. 26 vạn. 27 vạn ngay sau đó chính là Bùi Tịch Hòa báo giá. Rốt cuộc là chụp được này ánh trăng chi hoa. Hách Liên Cửu Thành an tâm xuống dưới, an tĩnh mà ghé vào trên bàn. Bùi Tịch Hòa kia trên mâm ngọc tức khắc xuất hiện chụp được vật phẩm ký lục, sau khi kết thúc liền sẽ có chân bảo các người đi vào tiến hành chi trả linh thạch cùng phó cấp chụp phẩm. Nếu là không đem linh thạch thanh toán tiền, nàng đã lấy không được chụp phẩm, cũng đi không ra nơi đây. Bùi Tịch Hòa tới phía trước đã kiểm kê qua tay trung linh thạch mạch khoáng. 9 điều mạch khoáng một cái dùng cho chính mình tu luyện, mà dư lại đã bị nàng khai thác cắt vì linh thạch. Chừng 370 nhiều vạn. Chụp được kim cương hạt bổ để dư giả. Thiên Ma Tông ghế lô. Đinh Bắc Nghiêu nghe thấy kia 27 vạn báo giá đó là tắt tiếp tục cảnh giới ý tưởng. Nguyệt Hoa đối hắn ma công có không nhỏ tác dụng, nhưng lại hướng lên trên cảnh giới liền không đáng. Ma ác ý nâng giới hắn khinh thường vì này, tài không bằng người liền từ này cầm đi. Quát bảo ngưng lại sư đệ sư muội có chút khó chịu. Chúng ta đại biểu sư môn mà đến, là vì kia một kiện ma bảo, chớ có nhân tiểu thất đại. Kia ma bảo là chúng ta cần thiết bắt được. Hắn ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía bán đấu giá trên đài. Bảy kiện che giấu chân phẩm, vẫn là sẽ có nhất định tin tức để lộ đến các đại tông môn. Đó là một viên trong mắt. Thượng cổ thiên ma chi đồng. Thấu chương xong. Chương 327-327. Thất bảo. Chương 327-327. Thất bảo. Đinh Bắc Nghiêu khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, mang theo ngạnh lãng đường cong, đôi mắt thâm thúy. Không phải thuần túy hắc, mà là mang theo chút nâu nhạt màu hổ phách, giữa mày trung tâm điểm một mặt như màu đen giọt nước dường như ấn ký. Này thượng cổ thiên ma chính là chân ma chí nhất. Thượng cổ là lúc, chân ma, cổ tiên, yêu thần tam mạch tề trưởng thiên hạ, chính đại biểu ma lực, linh lực cùng yêu lực. Chỉ là sau lại thiên địa vận chuyển, tự nhiên thi hành, pháp tác rời biến, thay đổi triều đại, chân ma cổ tiên yêu thần đa số ứng kiếp thân hóa thái hư, số ít bảo tồn, bế giới không ra. Sau lại nhân tộc tu sĩ không ngừng kiên quyết tiến thủ, ở lĩnh ngộ thiên địa là lúc phát giác này chân ma cổ tiên vận hành linh khí phương pháp cùng nhân tộc tương dung, không ngừng mượn dùng ngã xuống tiên ma lưu lại truyền thừa tìm hiểu, lúc này mới ra đời linh ma lưỡng đạo. Cho giỏi hơn thầy, nhân tộc lấy thừa bù thiếu, ở hàng tỷ năm suy đoán hạ, hiện giờ diễn sinh đến mức tận cùng công pháp đạo kinh cũng không so này đó thượng cổ di tộc truyền thừa kém hơn nhiều ít. Bọn họ thiên ma tông truyền thừa ma kinh đúng là căn cứ thượng cổ thiên ma ma đạo pháp tắc lĩnh ngộ diễn sinh. Như thế có thể được đến kia một quả ma đồng, đối với tông môn đem có cực đại ích lợi. Chứ Đinh Bắc Nghiêu cùng này đó các sư đệ sư muội ngoại, còn có một vị hắc y lìa bà lão ngồi ngay ngắn ở ghế lô rửa ghế nhắm mắt, nàng mới là trận này đấu giá hội thiên ma tông chân chính chủ sự người. Nay một vị là hóa thần đỉnh ma tu, đồng thời có tông môn tiếp ứng người ẩn nấp bên ngoài. Nếu là đồng thời tiến vào nơi đây đại năng tu sĩ quá nhiều, sẽ bị chân bảo các sở kiêng kỵ, hơn nữa dễ dàng rút dây động rừng. Bùi Tịch Hòa đợi hồi lâu, rốt cuộc là đến phiên chính mình muốn chi vật. Trung gian xuất hiện mặt khác vài món nhiều ra tới trục phẩm, cho nên kim cương hạt bồ đề sau này thuận di chút, chính xếp hạng đệ 78 vị. Ngọc cung tôn thượng hóa khai thuần trắng lực lượng hộ màng, lộ ra bên trong một viên đạm kim sắc hạt bồ đề, vừa ra chàng kia chung quanh liền xuất hiện kim sắc Phật quang, coi trọng liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy nội tâm yên lặng, đồng thời bên thai tựa hồ vang lên Phật Đà đọc kinh văn tiếng động, phá lệ tĩnh tâm minh tính. Ngọc cung mở miệng nói, chư vị, đây là kim cương hạt bồ đề, nội chứa Phật Đà kim cương chi lực, nhưng chấn tâm ma, đuổi yêu tả, chính là tứ phẩm linh vật, hơn nữa này ẩn chứa Phật tính là hiếm có diệu vật, nhưng dùng cho kim đan viên mãn tu sĩ phú linh, với ngưng kết nguyên anh nhiều có ích lợi. Khởi chụp giới 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 linh thạch, hiện tại đúng là bắt đầu cảnh giới. 85 vạn. Cột sáng bên trong lập tức truyền ra thanh âm không ngừng một đạo. 88 vạn. 90 vạn. Bùi Tịch Hòa tĩnh tâm nhìn bọn họ không ngừng đề giới, thực mau đã đột phá tới rồi 100 vạn chi số, ra giá tốc độ cũng bắt đầu tiệm thong thả xuống dưới. Giá cả đã nhắc tới hơn 120 vạn, nàng vươn ra ngón tay điểm ở trên mâm ngọc. 150 vạn. Đây là nàng báo giá. Cột sáng bên trong thanh âm lập tức có chút tạm dừng, nhưng thực mau lại lần nữa truyền ra. 155 vạn. Bùi Tịch Hòa rất nhỏ mà híp híp mắt, mặc kim sắc đồng tử bắn ra vài phần nhiếp người sắc bén tới. Này hạt bồ đề giá trị cũng là như vậy hồi sự, đối bất đồng áp dụng đám người có bất đồng giá trị. Như là yêu cầu này tới đột phá nguyên anh, hoặc là trấn áp tâm ma tu sĩ, cái này giá cả còn chưa đủ. 200 vạn. Bùi Tịch Hòa này giới vừa ra, rốt cuộc là không người tiếp tục đấu giá, một ngụm đề cao giá cả sẽ làm nàng có điều có hại, nhưng như thế cùng người khác một chút mà phân cao thấp cảnh giới, biến số chỉ biết lớn hơn nữa. Vật ấy rốt cuộc là rơi vào tay nàng chung. Bùi Tịch Hòa đáy lòng nhẹ ra khẩu khí. Nhìn thấy bạch hồ ly chôn đầu ăn điểm tâm, tiểu đuôi to ở sau người lay động, nàng không khỏi loát một phen, hách liên cửu thành cảm giác được bị vớt ve ra lông lại không thèm nhìn, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Nay chỉ bạch hồ ly như thế nào so với chính mình ăn uống còn đại. Bùi Tịch Hòa có một chút không một chút mà vô về xóa tung mềm mại ra lông, đem lực chú ý quay lại đấu giá hội thượng, suy nghĩ muốn đồ vật đã tới tay, nàng cũng không khỏi thả lòng chút. Bất quá lại nói tiếp chính mình hầu bao lập tức liền đại co lại. Có chút hậu chi hậu giác đau lòng. Kế tiếp từng cái trụ phẩm xuất hiện đều câu bất động nàng một chút nỗi lòng, có một loại thật lớn tiêu dùng lúc sau mang đến tâm như nước lặng. Bất quá cũng xác thật kêu nàng trướng kiến thức, số kiện kỳ chân là ở kim ô truyền thừa ký ức bên trong đều rất là quý báu chi vật. Nếu không phải chờ tới đấu giá hội hoàn toàn kết thúc, tham dự giả mới có thể được đến chính mình chụp được chi vật, nguyên bản nàng đều muốn trực tiếp cầm hạt bồ đề liền trước tiên rời đi bế quan. Nhưng là giờ phút này lại cảm thấy vẫn là có giá trị. Có thể nhìn đến này đó bất phàm chi vật tăng trưởng chút kiến thức cũng hảo. Ngọc cung tôn thượng sắc mặt lộ ra chút trịnh trọng. Chư vị, giờ phút này đó là chúng ta lần này đấu giá hội áp trục thất bảo bán đấu giá thời khắc. Hắn rôi tay nhất chiêu, pháp lực hóa thành lưu ti toàn cột sáng mà thượng rót vào kia khung đỉnh bích họa bên trong. Bảy đạo kim sắc quang đoàn khoảnh khắc liền một xuống dưới, huyền phu ở hắn bên cạnh người. Ngọc cung bấm tay một chút ở một đoàn kim quang thượng, giam cầm giải trừ lộ ra diện mạo chân thực tới. Một bảo, Ngọc Phù Dung. Đó là một đóa cực kỳ trong sáng phù dung hoa, cả người ngọc chất, đều biện không ra là Mỹ Ngọc sở chế tạo điêu khắc vẫn là một đóa thật hoa. Bùi Tịch Hòa kinh ngạc chút, chân bảo các thế lực quả nhiên là trải rộng thiên hạ, thủ đoạn đông đảo, này đóa hoa chính là thật đánh thật tam phẩm linh vật. Mà ở Thiên Hư Thần Châu, tam phẩm linh vật là tiêu giao du tu giả đều sẽ khát vọng kỳ chân. Thượng tam phẩm cùng tứ phẩm đều không phải là đơn giản phân chia, chi gian chênh lệch cực đại, thượng tam phẩm chi vật tự chứa thiên địa linh hoa, vận chuyển bộ phận pháp tắc. Mặc dù là bình thường tam phẩm cũng hơn xa kia tứ phẩm linh vật ngàn vạn lần. Ngọc Phù Dung sinh với nhất thuần tịnh hoàn cảnh bên trong, lấy ngũ hành chi khí vì chất dinh dưỡng, có thể trợ tu giả thân thể càng tiến thêm một bước, thôi phát là lúc thân thể phiếm huy, hiện ra lưu ly thái độ. Khởi chụp giới 300 vạn. Như vậy cảnh giới đều không phải là Bùi Tịch Hòa giờ phút này có khả năng thừa nhận rồi, vô luận là tài lực vẫn là thực lực. Thật sự bắt được tay cũng chỉ sẽ dẫn người thèm nhỏ dai chăn giết, không ít đại năng tu sĩ đều sẽ tâm động. Này hoa cuối cùng bị một vị tu giả đặt mua, tiêu phí 510 vạn. Nhị bảo, thiên địa huyền hỏa địa bảng 37 danh, thanh bích tam tiêu diễm. Tam bảo, nhất phẩm linh khí thiên tinh đấu. Bốn bảo, hôn nguyên sa. Năm bảo, tam phẩm đạo kinh trường nguyên phản bổ thật la quyết. Sáu bảo, thiên cực đại trận cửu cửu đổi nguyên 3.000 khúc trận đồ tàn quyển. Thất bảo, thượng cổ thiên ma chi mắt. Hách liên cửu thành vừa mới ăn sạch sẽ mâm bên trong điểm tâm, nhìn hướng kia cảnh tượng bên trong hình chiếu. Một viên tím đen sắc trong mắt lập lòe yêu dị quang hoa, đồng tử thâm thúy như uyên, cho dù là cách cảnh trong gương, nhìn chăm chú kia con mắt thời điểm cũng sẽ giống như bị hấp thu nhập vô tận ma hải bên trong trầm luân. Trong mắt hắn lập lòe bạch kim ánh sáng màu diễm, là này huyết mạch ở ngăn cản này liên lụy. Không thể tưởng được các ngươi này phương tiểu thiên thế giới bên trong còn có thể có như vậy bảo vật bảo tồn. Thượng cổ thiên ma trong mắt liền tính là thượng tiên giới cũng cực hiếm thấy, thiên ma là một cái tộc đàn, nhưng thượng cổ này nhất hưng thịnh thời điểm cũng chưa từng hơn trăm chi số, rốt cuộc quá mức cường đại sinh linh sẽ đã chịu nhất định thiên địa hạn chế. Bùi Tịch Hòa trong mắt mặc kim sắc quang hoa chợt lóe rồi biến mất, ngăn cản trừ khử này cổ thiên ma ma huyễn chi lực. Thiên hư thần châu vốn là không kém, ở rất nhiều tiểu thiên thế giới chung cũng là tính đến hưng thịnh. Thấu chương xong. Chương 328-328. Liên thủ. Chương 328-328. Liên thủ. Bùi Tịch Hòa chưa từng hương ngôn, ở thiên vi tiểu thế giới bên trong nàng gặp được bất đồng tiểu thiên thế giới thí luyện giả, cũng chém giết quá không ít ý đồ tập sát chính mình tu sĩ, được nhận chữ vật, đối với mặt khác tiểu thiên thế giới có chút hiểu biết. Có chút tiểu thiên thế giới bởi vì thiên địa biến thiên, linh khí bắt đầu khô kiệt, thậm chí liền hóa thần tôn thượng đều khó có thể đột phá. Một khi hóa thần phi thăng không được thượng tiên giới, hoặc là thọ nguyên hao hết mà chết, hoặc là tìm kiếm cơ hội đi hướng mặt khác tiểu thiên thế giới. Cần đến chờ đến trăm triệu năm lúc sau, này thiên địa mới có thể phát sinh tân một vòng linh khí sống lại, nên đón tân cơ. Mà thân ở suy kiệt thời đại các tu sĩ sinh không gặp thời, không thể nói không thảm. Thiên hư thần châu linh khí đầy đủ, đúng là tu luyện thịnh thế, các môn các phái đều có phi thăng lão tổ đi trước thượng tiên giới. So với mặt khác tiểu thiên thế giới, nàng xuất thân này một phương thế giới đã là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bạch ma hồ ly ăn cái bụng no, cách một tầng thật dày da lông đều nhìn thấy bụng hơi hơi phồng lên, vừa mới từ trên mặt bàn nhảy tới trên ghế, thích ý mà dựa vào. Cũng đúng, bằng không thần ẩn cảnh cũng sẽ không buông xuống các ngươi này giới. Bùi Tịch Hòa nghe thấy những người đó cảnh giới, đã một đường tiêu lên tới ngàn vạn cấp bậc. Cuối cùng là bị một đạo 1.500 vạn giá trên trời đặt mua. Như vậy thượng phẩm linh thạch số lượng đã cũng đủ khởi động 3-4 trung đẳng tông môn vận hành 100.000 năm chi tiêu, thực sự danh tác. Rốt cuộc kết thúc. Bùi Tịch Hòa âm thầm nghiền ngẫm, chụp đi kia thiên ma chi mắt nhất định là ma tu môn phái, 89/10 là kia thiên ma tông, rốt cuộc cùng căn cùng nguyên, đối này tông môn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngọc Cung tôn thượng sắc mặt mang theo vài phần ý cười, thân là chân bảo các năm diệp trưởng lão, này một bút bút kinh hắn tay mua bán đều có thể đủ chịu thành, thêm lên chính là một bút xa xỉ tài phú. Cảm tạ các vị khách quý cổ động, lần này đấu giá hội thuận lợi kết thúc, thỉnh ở ghế lô nội chờ một lát, các nội nhân viên đem thực mau tới vì các vị mang đến chủ phẩm. Bùi Tịch Hòa an tĩnh chờ đợi, thực mau liền có người gõ vang lên ghế lô môn. Mời vào. Tiến vào một cái trường sự, 40-50 tuổi bộ dáng, tu vi đã là trúc cơ đại viên mãn, một thân sam phục thượng có tam diệp ấn ký. Phía sau là hai cái gã sai vặt, một người phủng một cái hộp ngọc. Trường sự mở miệng nói, khách nhân. Ngài sở gửi bán bạch tức hổ phách bán ra giá vì 20 vạn, rút ra 2 thành dư lại 16 vạn. Ngài chụp được 2 kiện bảo vật tổng cộng 227 vạn, đổi xuống dưới ngài yêu cầu chi trả 211 vạn. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, lấy ra kia một chương màu đen ngọc bài cùng một quả nhận chữ vật. Nàng ở chụp được kim cương hạt bồ đề lúc sau liền hoạch toán sang sổ mục, đem linh thạch đều kho tới rồi này một quả nhận chữ vật bên trong. Trường sự tiếp nhận chữ vật, niệm lực kéo dài đi vào, cẩn thận kiểm kê linh thạch số lượng. Không nhiều không ít, đúng là 211 vạn thượng phẩm linh thạch. Khách nhân linh thạch đã thẩm tra đối chiếu rõ ràng, thỉnh nghiệm hóa. Hai cái gã sai vặt tiến lên vài bước đem hai cái hộp ngọc trình tới rồi trước mắt. Bùi Tịch Hòa giơ tay huy động linh lực đó là đem hộp vạch trần, lộ ra bên trong một viên hạt bồ đề cùng một đạo ánh trăng chi hoa. Nàng con ngươi như có như không lập lòe miêu tả kim ánh sáng, đem này hai kiện bảo vật sở tra xét, xác nhận không có lầm sau mỉm cười đối với trưởng sự nói. Phẩm tướng ký giai. Không hổ là chân bảo các. Ha ha, tán thưởng, mua sắm ký lục đã ký lục ở mặc ngọc bài bên trong. Khách nhân ngày sau phàm có yêu cầu đều nhưng bằng vào này ngọc bài hưởng thụ chúng ta chân bảo các giảm 30% ưu đãi. Phía trước là giảm giá 20% ưu đãi, hiện tại rõ ràng là quyền hạn thăng một thăng, rốt cuộc Bùi Tịch Hòa tiêu phí mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Bùi Tịch Hòa khép lại nắp hộp, nhìn như đem hai cái hộp ngọc thu được chính mình trên tay nhẫn chữ vật bên trong, trên thực tế là thu vào Nhật Nguyệt tiểu giới. Nàng tiếp hồi mặc ngọc bài. Này trưởng sự ngay sau đó cáo lui. Bùi Tịch Hòa tay cầm ra Triệu Hàm Phong để lại cho nàng ngọc bài, đối với Hách Liên Cửu Thành nói. Đi thôi, cùng ta trở về. Bạch Hồ Ly nhìn thấy người ngoài đi rồi lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Ngươi là cái kia môn phái A. Ngươi đến bảo hộ ta an toàn A. Yên tâm. Bùi Tịch Hòa một tay đem hắn thu được thú vòng bên trong, một tay liền phải bóp nát ngọc bài. chính là đột nhiên dừng động tác. Bởi vì vừa mới ghế lô bị mở ra, ngăn cách hơi thở pháp trận tự phát biến mất, nàng nghiệp lực đã theo cảnh giới tăng lên cũng có điều nhảy lên tới kim đan viên mãn. Ở này cảm giác bên trong, tuy rằng như là bị cái gì lực lượng sở che đậy, nhưng có một cổ tinh thuần lại suy yếu thủy khí tức. Minh Lâm Lang năm đó ở trên người nàng vẽ thiên lan sáu ấn chính là này huyết mạch sở thành, đối Bùi Tịch Hòa mà nói này cổ hơi thở lại quen thuộc bất quá, trong nháy mắt liền phân biệt ra tới. Nàng sắc mặt khẽ biến, ngọc bài bị thu lên, tức khắc bay nhanh ra này phiêu vân các hướng tới một chỗ nhảy tới. Minh Lâm Lang sắc mặt tái nhợt không thấy nửa điểm huyết sắc. Nàng tự đáy biển thức tỉnh, bởi vì thiên lan huyết mạch bảo hạ một mạng, thương thế cũng không tính quá nặng, đó là một đường mà đi, tiến vào đông vực. Nhưng tà tu tiếp tục phái ra đuổi bắt người. Hẳn là đã biết kim đan cảnh giới không làm gì được nàng, lần này đuổi giết mà đến chính là hai tên nguyên anh sơ kỳ. Vì mượn dùng địa lợi, nàng trốn tiến này tần hán thành, ở thành trì bên trong tà tu không dám làm càn. Nhưng không nghĩ tới bọn họ có che chắn tà khí phương pháp, chính mình vừa mới buộc phát ra một thân thủy chi linh lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai tôn tà tu liền tế ra một quả hát châu đem chung quanh hơi thở toàn bộ bao phủ che đậy. Kể từ đó trong thành người căn bản cảm ứng không đến nơi này. Hơn nữa kia hát châu tựa hồ có không gian khiêu dược chi lực, đang không ngừng biến hóa phương vị, nàng sở cảm ứng được đã ra khỏi thành trì. Hai tôn nguyên anh lời nói không nói nhiều, thân như sấm lóe, trong nháy mắt vạn đạo quỷ ảnh tập ra, cuốn lên thao thao tà phong. Minh Lâm Lang cầm thiên thu kiếm, trong cơ thể linh lực còn tính dư thừa, nhưng kinh lạc còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vận chuyển dưới ẩn ẩn đau nhức, trên người bị tà phong gây thương tích, đạo đạo vết máu, thật lớn đau đớn thổi quét mà đến, nhưng nàng kiếm lại chưa từng run rẩy một chút, càng ngày càng sắc bén, chặn lại tầng tầng thế công. Nhưng bọn hắn trung quy có cảnh giới chi kém, Minh Lâm Lang bản thân lại thân chịu trọng thương, lấy một địch hai dưới còn chưa từng quá cái trăm chiêu đã lộ ra xu hướng suy tàn. Nhưng đột nhiên một đạo kim sắc lửa cháy thiêu đốt ở nàng trước người, chính là Minh Lâm Lang cũng rất quen thuộc. Rốt cuộc lúc trước thiếu chút nữa ở thần ẩn cảnh trong vòng chết ở này ngọn lửa dưới, chính là giờ phút này lại cho nàng một cổ ấm áp cảm giác. Nàng cũng nhận ra tới, đây là Bùi Tịch Hòa sở có được lực lượng. Một đạo ánh đao xuyên thủng kia ập vào trước mặt tà phong, Bùi Tịch Hòa thân ảnh hiển lộ ra tới. Nàng hơi thở có chút dồn dập, bởi vì phương vị không ngừng mà rời đi, chỉ để lại một chút hơi thở sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Kim Ô cực nhanh cùng Phượng Hoàng cực nhanh bị phát huy tới rồi cực hạn mới có thể đuổi kịp này quỹ đạo biến hóa. Rốt cuộc chờ tới rồi không hề biến hóa, giờ phút này đã ra khỏi thành trì. Thiên quang đao bị Bùi Tịch Hòa triệu ra, lấy khủng bố ánh đao động phá Hắc Châu thiết hạ không gian cái chắn, lộ ra Minh Lâm Lang thân hình. Thái Dương chân hỏa bay nhanh ở này trước người huyễn hóa ra hỏa thuẫn. Nàng ngước mắt nhìn lại, là hai tôn nguyên anh sơ kỳ tu giả, trên người hơi thở ô trọc bất ham. Ta tu. Nàng cùng Minh Lâm Lang liếc nhau, hết thảy đều ở không nói chi gian. Một người một tôn nguyên anh. Tức khắc hai nàng thân hình nổ bắn ra chiều địch thủ sát đi. Số 4 thêm càng. Thấu chương xong. Chương 329-329. Trân Thượng Dương Xuân. Chương 329-329. Trân Thượng Dương Xuân. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang một người tay cầm đao, một người cầm trường kiếm. Các nàng đều bước vào đao tâm cùng kiếm tâm, không nói tu vi cảnh giới, đơn luân đao thuật cùng kiếm thuật, phóng nhãn này tiểu thiên thế giới, đều đã tính đến xuất sắc. Bùi Tịch Hòa tinh tế cảm giác trước người nguyên anh tà tu hơi thở, trong khoảng thời gian ngắn đã cùng này giao trăm chiêu. Nàng thiên quang đao thượng kim ô đồ đằng mơ hồ chiết xạ ra lóa mắt kim sắc quang huy. Kim đan hậu kỳ đối thượng nguyên anh sơ kỳ, nội tình sở hữu không đủ, nhưng nàng cũng không sợ hãi. Thái Dương chân hỏa cương liệt hạo chính khắc chế tà tu linh lực bên trong mang theo khí âm tà. Mỗi một đao đều động phá tà khí biến thành quang ảnh. Mà có chân hỏa biến thành hỏa thuẫn thêm vào, Minh Lâm Lang không sợ tà khí xâm thể, bóng kiếm thật mạnh. Tựa như mãn thiên phi vũ thương long, xúc chi nhất định lưu lại khủng bố vết máu. Kia hai tôn nguyên anh tu sĩ đã nhận ra chân hỏa đối tự thân khắc chế, sắc mặt khó coi. Mà Bùi Tịch Hòa trong mắt hàn quang lưu chuyển, Minh Lâm Lang kiếm chiêu sắc bén vô cùng hạ có một phần suy yếu cảm giác, nàng chỉ sợ thân chịu trọng thương, cho nên đến tốc chiến tốc thắng. Chính mình đến mau chóng giải quyết trước mắt tà tu sau đó đi vì Minh Lâm Lang trợ trận. Nàng trong đan điền có một sợi quang ảnh tức khắc lược ra, đó là một quả pháp châm. Ngọc chất châm thân cùng đoan đầu đào hoa, đúng là ở này đan điền trung ẩn dưỡng hồi lâu trường minh châm. Ở tông môn đại bỉ đối chiến kia côn luân khúc phong chân là lúc, nàng đã từng vận dụng trường minh châm đi cắn nuốt châm đèn tích góp linh khí, lúc sau ngủ say ở đan điền trong vòng tiêu hóa. Ở thiên vĩ tiểu thế giới bên trong liền đã luyện hóa hoàn thành, hóa thành pháp khí tự thân chi lực, nhưng bị thế giới áp chế vô pháp dùng ra. Lại nói tiếp Hàn Như Lạc cũng sắc thật cẩn thận đến cực điểm, lấy thân phận của hắn sao có thể không có pháp khí bằng thân. Chỉ sợ đều đánh hạ đóng cửa dấu vết,

bạo hơn phân nửa nguyên anh, lại có một chút bảo tồn, ở kia thanh thế to lớn màu đỏ tươi ánh sáng hạ muốn mượn cơ hội mang theo hồn phách muốn chạy đi. Tưởng Mỹ, trong hư không truyền đến hét thảm một tiếng, nàng này nhất kiếm hoàn toàn đánh nát này tàn lưu nguyên anh, dập nát hồn phách. Nhưng cũng rút cạn sở hữu lực lượng, cường chống mi mắt, thẳng đến nhìn Bùi Tịch Hòa dập nát màu đỏ tươi ánh sáng, cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng, ý thức trầm xuống, hôn mê bất tỉnh. Đào hoa biệt danh mùa xuân hoa. Còn có một chương khả năng muốn buổi tối đã phát, bởi vì ở luyện xe. Thấu chương xong. Chương 330-330. Tà môn trận pháp. Chương 330-330. Tà môn trận pháp. Bùi Tịch Hòa phá vỡ kia như nước lũ cọ rửa màu đỏ tươi quang mang, trong đó mỗi một sợi tràn đầy oan hồn sở ngưng kết, tà tu thủ đoạn thật sự là gọi người giận sôi. Quay đầu nhìn thấy ngất xỉu đi Minh Lâm Lang, phía sau phủ văn lưu chuyển, lập lòe vài cái liền tới rồi này bên cạnh. Nâng dậy Minh Lâm Lang, Bùi Tịch Hòa niệm lực xem xét này nội tức. Nội bộ hư háo, linh lực đã háo sạch sẽ, nàng hướng này trong cơ thể rót vào một cổ nhu hòa vô cực linh lực, ùa vào khắp người, ôn dưỡng sắp khô cạn đứt gãy kinh lạc. Minh Lâm Lang thương thế rất là nghiêm trọng, nhưng hôn mê phía trước hẳn là đã dùng quá đan dược, giờ phút này trong cơ thể có một cổ dược lực đang ở chậm rãi chữa trị thân thể đã chịu bị thương. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm cân nhắc, nàng không yên lòng, vẫn là phải đợi này tỉnh lại làm tính toán. Mà phản hồi vạn trọng sơn ngọc bài bên trong sư phó lưu lại không gian chi lực chỉ đủ một người xuyên qua, đây cũng là vì cái gì chính mình phía trước đem Hách Liên Cửu Thành thu vào thú vòng bên trong. Nàng đáy lòng có không ít nghi hoặc, nhưng bị đè ép đi xuống, vẫn là trước rời đi nơi này nhất quan trọng. Đuổi giết Minh Lâm Lang chính là tà tu, chỉ sợ này hai người thất lợi, còn có cảng cường tu sĩ tiến đến đuổi bắt. Bùi Tịch Hòa bế lên Minh Lâm Lang, hướng tới phía trước đấu giá hội cử hành thành trì bên trong lao đi. Nơi đó chứ cái thế lực vừa mới kết thúc bán đấu giá, trong khoảng thời gian ngắn lượng người như cũ rất lớn, không ít tông môn đệ tử không có quan trọng bảo vật muốn hộ tống nói đều cũng không vội vã trở về. Trừ tông môn chi gian vô luận là hòa thuận hoặc là sớm có xung đột, ở đối mặt tà đạo tu sĩ thời điểm chỉ biết cùng chung kẻ địch, như thế bại lộ tự thân tà khí liền sẽ bị tập thể công kích. Đây cũng là phía trước kia hai cái tà tu vì cái gì muốn vận dụng thủ đoạn đem Minh Lâm Lang dịch chuyển ra khỏi thành trì. Bùi Tịch Hòa thân hình hóa thành một sợi kim quang hướng tới bên trong thành trở về, mang theo hôn mê Minh Lâm Lang không tiện giải thích, liền dựa vào thủ đoạn không có trải qua cửa thành về tới chính mình sở định hạ kia gian trong phòng. Phía trước chi trả phòng phí bây giờ còn có chút còn thừa. Đem Minh Lâm Lang phóng tới sườn trên sập, xác nhận hơi thở bắt đầu vững vàng sau, nàng ngồi xuống một bên trên ghế. Phía trước bị chấn áp tà tu Nguyên Anh xuất hiện ở lòng bàn tay. Tam sắc cầu vồng biến thành phù văn xiềng xích thời khắc đều ở suy yếu này lực lượng, Nguyên Anh đã tiếp cận rách nát. Hồn phách ý thức lại như cũ rõ ràng, cũng là tà tu tu luyện thủ đoạn tàn nhẫn, không có đủ lạnh nhạt tàn nhẫn tâm tính, cũng đương không thành tà tu. Bùi Tịch Hòa không cùng hắn nói nhiều, đầu ngón tay dâng lên hiện ra ngân tử sắc quang huy lập tức điểm ở này Nguyên Anh tiểu nhân trên đầu. Đạo tâm trùng ma bên trong sở ghi lại thôn hồn nhập thuật. Này so siêu hồn phương pháp tới càng thêm lợi hại vài phần, làm lơ bị siêu hồn giả hồn phách phản công, mặc dù là hồn phách tự bạo đều có thể từ mảnh nhỏ bên trong đọc lấy hoàn chỉnh ký ức tới. Loại ma niệm lực lấy cường ngạnh tư thái vọt vào này tà tu hồn phách bên trong, hắn muốn ngăn cản, lại chợt bị liên lụy tiến vào tâm ma ảo cảnh bên trong, tựa hồ là bị cực đại sợ hãi, hồn phách đều ở ẩn ẩn run rẩy, mà ở thời gian này, Bùi Tịch Hòa vừa mới đọc vào tay một bộ phận ký ức, đột nhiên một tiếng, phanh. Nàng ngân tử sắc niệm lực thi triển là lúc tựa như bọt khí giống nhau đem tiểu nhân bao phủ ở bên trong, cho nên nổ mạnh là lúc khí lãng đều bị chặn lại không có thương tổn đến nàng bản thể. Nàng đấy mắt sinh ra vài phần túc sắc, có người ở hồn phách bên trong hạ cấm chế, một khi tiếp xúc đến quan trọng ký ức liền sẽ khoảnh khắc chi gian tự hủy, phía trước tàng đến cực kỳ ẩn ấp. Hơn nữa Bùi Tịch Hòa điều khiển niệm lực cẩn thận đảo qua, liền hồn phách mảnh nhỏ đều không có lưu lại, hủy đến sạch sẽ, thật là lợi hại thủ đoạn. Trước mắt nàng chỉ biết bọn họ hai cái tà tu đuổi giết Minh Lâm Lang là vì trên người nàng Thiên Lan huyết mạch. Vô Tấn Hải vực phía trên Thiên Hải bá chủ Minh gia đã xảy ra phản loạn. Nàng rũ mắt tính tư, người mang thần ố huyết mới có thể khắc sâu cảm nhận được yêu thú chi gian huyết mạch chênh lệch có bao nhiêu đại. Huyết mạch thật là tuyệt đại đa số yêu tộc vô pháp mại càng hồng câu, có lẽ có yêu tộc cơ duyên tuyệt thế hơn nữa tâm tính cứng cỏi, chậm rãi tu hành quá trình bên trong có thể khắc phục huyết mạch đắp chế, trở thành không kém gì cùng cảnh yêu thần chí tôn tồn tại, nhưng kia ít nhất cũng đến trăm triệu tái lắng động lại. Cao giai huyết mạch đối với cấp thấp huyết mạch có trời sinh, không thể ngăn cản áp chế. Minh Lâm Lang sở xuất thân Minh gia, các tộc nhân có được Minh Lan huyết mạch, mà nàng Thiên Lan huyết mạch đối bọn họ mà nói, liền như Bùi Tịch Hòa yêu thần huyết mạch đối thiên hạ yêu thú giống nhau, tuyệt đối áp chế. Từ xưa liền có đồn đãi hôm nay Hải Minh gia chính là Thiên Lan huyết gia, Minh gia rầm rộ. Đúng là bởi vì này tuyệt đối áp chế mà mang đến đoàn kết một lòng, trên làm dưới theo. Minh Lâm Lang phản hồi Thiên Hải, kia tất nhiên có Minh gia trưởng lão tiến đến tiếp ứng, lại chịu khổ phục kích, nỗ lực đào tẩu. Đúng là bởi vì Minh gia ra phản đồ. Bùi Tịch Hòa nghe thấy tiếng vang, quay đầu vừa thấy, đúng là Minh Lâm Lang thức tỉnh. Minh Lâm Lang mở hai tròng mắt, trước mắt mơ hồ cảnh tượng dần dần rõ ràng lên, thấy rõ ràng Bùi Tịch Hòa diện mạo, nàng tái nhợt cánh môi miễn cưỡng dương lên, đối chi nhất cười. Sư muội. Bùi Tịch Hòa từ trên ghế đứng lên, đi tới sườn sập bên cạnh. Sư tỷ ngươi nếu tỉnh liền mau chút điều tức chữa thương đi, ta sở trấn áp kia một tôn tà tu nguyên anh, ở ta thi triển siêu hồn thời điểm kích phát hồn phách bên trong cấm chế, phát sinh tự bạo, ta không có thể ngăn cản. Ở ta đọc được linh tinh trong trí nhớ mặt, bọn họ là vì trên người của ngươi thiên lan máu mà đến, muốn đem ngươi huyết mạch rút ra. Hơn nữa ngươi lần này hành tung bại lộ tựa hồ là bởi vì một cái gọi là minh kinh từ người. Minh Lâm Lang trong mắt hiện lên một chút không rõ thần sắc, lúc đầu có chút dao động, lại cuối cùng quy về bình tĩnh. Thế nhưng là nàng. Minh Lâm Lang trên người thực sự vô lực, chỉ có thể gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết được. Ta hiện tại sở nghi ngờ chính là huyết mạch người sở hữu chính là nguyên huyết, sinh mà giao cho, không thể cấp đoạt, bọn họ muốn ngươi huyết làm cái gì. Minh Lâm Lang khôi phục ý thức sau liền ở điều động trong cơ thể huyết mạch chi lực, thiên lan thần huyết cùng dược lực dung hợp cùng nhau chữa trị bị hao tổn thân thể kinh lạc. Phát hiện một cổ nhu hòa thuần hậu linh lực ở trong cơ thể vì này ôn dưỡng kinh lạc, sắc mặt không tự giác mà nhu hòa xuống dưới. Nàng lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, lịch đại thiên lan huyết đều là trời sinh minh gia chi chủ, minh gia cùng sở hữu bốn mạch, ta phía trước còn tưởng rằng là minh gia mặt khác tam mạch bất mãn ta nơi một mạch, thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới phản bội chính là chính mình này một mạch. Minh Lâm Lang trong mắt, kinh ngạc dần dần hóa thành bình tĩnh, nội tâm lửa giận cũng dần dần bình ổn, chỉ có trong lòng thuần túy sát ý. Nếu lựa chọn dung bỏ, vậy muốn chuẩn bị hảo trả giá ứng có đại giới. Bùi Tịch Hòa thú vòng đột nhiên rung động hạ, nàng giơ tay thả ra trong đó bạch hồ ly. Hách Liên Cửu Thành hướng tới nàng làm mặt quỷ, Bùi Tịch Hòa cười cười, nói chuyện đi, đây là người một nhà. Trong thân thể hắn không có pháp lực vô pháp truyền âm, lại sợ tùy tiện ở Minh Lâm Lang trước mặt bại lộ, được Bùi Tịch Hòa đáp ứng, lúc này mới mở miệng nói. Huyết mạch là không thể cắt đoạn, nhưng có thể làm tế phẩm hiến tế, ta liền biết có một loại trận pháp, rất là tà dị. Ở thích hợp thiên thời địa lợi hạ, có thể đoạt người căn nguyên vì tế phẩm, hóa thành tinh thuần lực lượng phụng dưỡng ngược lại cấp mặt khác một người. Mà thiên lan huyết mạch chính là từ Minh Lan huyết mạch phản tổ lộ xác mà đến, nếu là lấy Minh Lâm Lang trên người huyết mạch vì tế phẩm phụng dưỡng ngược lại cấp mặt khác nhậm một Minh Lan huyết, đều có khả năng không ngừng dụ làm này phản tổ lộ xác, tuy rằng không quá khả năng làm ra vị thứ hai thiên lan huyết mạch người sở hữu, chính là đủ để đem huyết mạch đẩy đến minh gia huyết mạch tối cao. Minh Lâm Lang cuối cùng là minh bạch này hết thảy. Trong mắt giống như kiếm sắc bén chợt lóe mà qua. Thấu chương xong. Chương 331-331. Tam quang tế trận. Chương 331-331. Tam quang tế trận. Bùi Tịch Hòa thấy Minh Lâm Lang trong mắt duệ quang, liền trong lòng biết nàng trong lòng hẳn là có suy đoán. Hiện giờ chúng ta ở Tần Hán thành khách điếm bên trong, chân bảo các vừa mới kết thúc một hồi đấu giá hội, cho nên giờ phút này không ít tông môn đệ tử đều ở chỗ này, chưa rời đi. Nhưng ta cũng không rõ ràng lắm hay không có Côn Luân đệ tử. Sư tỷ là tính thế nào? Minh Lâm Lang xanh thẳm sắc hai tròng mắt hơi rũ. Nàng nằm ở bên trên sập, hơi thở chậm rãi bình tĩnh trở lại, như thế ở trong thành, kia còn coi như tạm thời an toàn. Này trong cơ thể truyền ra một cổ nhàn nhạt tẩn nấp dao động, Bùi Tịch Hòa đảo cũng quen thuộc, là Côn Luân kim ấn vi căn cơ Côn Luân khuyết hơi thở. Nàng ở cảm ứng tòa thành này trong vòng hay không có Côn Luân đệ tử ở, như có đệ tử tham gia đấu giá hội, nhất định sẽ có trưởng lão đang âm thầm bảo hộ. Nhưng sau một lát nàng thu hồi cảm giác, Côn Luân khuyết ẩn nấp dao động cũng tiêu tán đi. Này thành bên trong đã mất Côn Luân đệ tử. Nàng không có khả năng vẫn luôn đãi ở trong thành, tà tu nhất định sẽ không ngừng tăng phái nhân thủ mà đến, kéo đến thời gian càng dài, Minh Lâm Lang liền càng là mất đi tiên cơ. Khuê Minh hóa thân kéo không được kia tôn đại tà tu bao lâu, đang đảo vong trên đường, chính mình đã phát ra cầu cứu tín hiệu, sư tôn nhất định đã bắt đầu hướng tới nơi này chạy đến. Nhưng hắn có thể điều động nhiều ít Côn Luân đệ tử còn không biết, chính mình không thể mù quáng mà chờ đợi sư tôn đã đến. Hơn nữa Minh gia việc càng thêm phức tạp lên, nàng trong lòng có chút khó có thể lựa chọn, hay không muốn mượn dùng Côn Luân lực lượng tới dọn sạch Minh gia giờ phút này giấu giếm nguy cơ. Kia tất nhiên sẽ có liên lụy không rõ dây dưa. Bùi Tịch Hòa hỏi nàng như thế nào tính toán, trong khoảng thời gian ngắn Minh Lâm Lang cũng lý không rõ ràng lắm. Nhưng cũng liền mấy cái hô hấp chi gian, nàng trong mắt mê mang đó là tiêu tán đi. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Trước mắt nhất quan trọng đơn giản là giữ được chính mình bình an cùng đem Minh gia bình định. mà nếu là chính mình làm không được, vậy mượn lực, tà tu giảo nhập trận này phân tranh, chỉ sợ cũng không chỉ có nhằm vào Minh gia, còn có Vô Tấn Hải vực các gia tộc. Mượn lực đối kháng tà tu, đảo cũng là danh chính ngôn thuận. Nàng không tin chính mình này một mạch toàn bộ phản loạn, Minh Kinh Tử phản bội chính mình này một mạch tin tức trước hết cần chuyển quay lại trong tộc, đầu tiên là đi trừ thi thối, chỉnh hợp trong tay toàn bộ lực lượng, do đó lấy cầu phản chế. Nàng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Lần này thật là muốn đa tạ sư muội, ta đã hướng Côn Luân cùng sư tôn cầu viện, ta chỉ vì kim đan trung kỳ, hơi chút cường điểm nguyên anh đều liền khó có thể đánh trả, tùy tiện ra khỏi thành ngược lại sẽ lại lần nữa lâm vào nguy cơ. Bọn họ nếu thân phụ tà khí, cũng không dám tùy tiện tiến vào, liền tính không buông tha ta, muốn trà trộn vào tới cũng sẽ hao phí chút thời gian, kể từ đó cũng chỉ có thể đánh bạc một đánh cuộc, nhìn xem cuối cùng sư tôn có thể hay không trước một khắc tới rồi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng nhấp môi cười rộ lên. Kia sư tỷ liền an tâm chữa thương đi, ta ở chỗ này vì ngươi hộ pháp. Thực lực của nàng cho dù có đạo lực thêm vào, năng lực địch nguyên anh sơ kỳ, nhưng nếu là đối thượng một ít chiến lực bất phàm nguyên anh trung kỳ, chỉ biết lâm vào khổ chiến. Nguyên hậu đại tu sĩ đã chạm đến hóa thần ngạch cửa, không bác mệnh mà đi, vận dụng đại nhật kim diễm, chỉ biết bị trực tiếp áp chế. Nhưng Bùi Tịch Hòa không có khả năng đem Minh Lâm Lang một người ném ở chỗ này mặc kệ. Minh Lâm Lang ánh mắt động dung, nhưng thực mau khôi phục trầm tĩnh. Ta dự tính kia tà tu tiếp theo bao vây tiêu trừ thực lực ít nhất sẽ phái ra nguyên anh trung kỳ, nhưng hóa thần tà tu cực kỳ thưa thớt, nhưng thật ra khả năng không lớn. Tà tu huyết nghiệt quân thân, tấn chức hóa thần dương thiên hạ chi khắc, gánh vác 5-9 lôi kiếp sẽ là tầm thường tu giả mấy chục lần, nhưng sống sót tà tu, thực lực cũng giống nhau so tầm thường cùng cảnh tu giả càng cường. Nếu không ban đầu tập sát nàng kia một tôn hóa thần đỉnh tà tu cũng không có khả năng như vậy dễ dàng mà đem Khuê Minh hóa thân đệ ở hoàn cảnh xấu. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một vật đưa cho Bùi Tịch Hòa. Vật ấy là ngũ phẩm bùa chú độn thiên phủ. Nó sử dụng có rất nhiều hạn chế, yêu cầu trước tiên định hảo phương vị, hơn nữa không có bị không gian phong tỏa. Ta ở phía trước hôn mê phía trước đem vị trí định ở đấu pháp kia một chỗ, ngươi cầm nó, như thế tình thế không đối liền thúc giục chạy trốn tới ngoài thành đi, chớ nên đánh bừa. Bùi Tịch Hòa tiếp nhận Minh Lâm Lang trong tay bùa chú. Giấy vàng chu sa, nhan sắc tiên minh. Mặt trên mỗi một cái màu đỏ tươi phủ văn thượng đều bao trùm kinh người lại thần bí không gian chi lực. Ta nhận lấy, ngươi yên tâm chữa thương đi. Minh Lâm Lang đối nàng cười cười, ngay sau đó đứng dậy, khoanh chân bế mắt, an dưỡng lên chính mình thương thế. Bùi Tịch Hòa thu hồi lòng bàn tay bùa chú, Minh Lâm Lang không nghĩ nàng thiệp hiểm, nếu là không thu hạ, cũng chỉ sẽ trong lòng đồ tăng gánh vác, hai người bọn nàng đều chán ghét đẩy tới đẩy đi, tiêu sái chút, nàng cũng càng có thể an tâm. Nàng nhắc tới một bên Bạch Hồ Ly, đi tới một bên. Minh Lâm Lang tu luyện là lúc bính đi ngũ cảm sáu thức, toàn tâm đầu nhập tu luyện bên trong, Bùi Tịch Hòa không lo lắng sẽ quấy rầy đến nàng. Nói kia trận pháp. Hồ Ly cảm giác được nàng vài phần túc ý, cũng không có đùa ra đùa giỡn. Trận pháp ban đầu là mượn dùng thiên địa quy tắc, mượn pháp tắc chi lực mà thành, nhưng không ngừng diễn biến, cũng diễn biến ra không ít tả môn trận pháp. Ta biết đến cái loại này trận pháp gọi là Tam Quang Tế Trận, nó yêu cầu mượn dùng thiên thời, thu thập cũng đủ nhật nguyệt tinh tam quang làm trận pháp chi cơ. Ở lấy huyền âm nơi âm sát thôi phát, lúc này mới có thể thành trận, sẽ đem tế phẩm sinh mệnh căn nguyên đều chịu làm lực lượng phụng dưỡng ngược lại trận chủ, phá lệ âm độc tà sát, là thất truyền cấm trận chí nhất. Đương nhiên trận pháp một đạo ngàn vạn tung hành, vô hạn kéo dài, cũng có khả năng sẽ là mặt khác trận pháp, rốt cuộc ta không có chính mắt gặp qua. Bùi Tịch Hòa xoa nhẹ một phen nó đầu, mềm mại xúc cảm kêu nàng trong lòng gấp gáp tùng đi chút. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, giống ngươi trên người khí vận như vậy nồng hậu tu giả, lại có đứng đầu huyết mạch thêm vào, liền không khả năng sẽ bị kia tà trận cắn nuốt, ngược lại là trận chủ sẽ bị phản vệ. Kia cô nương ta vừa mới dùng xem khí chi thuật khuy liếc mắt một cái, khí vận tuy không bằng ngươi, nhưng cũng là đầu cháo mây tía, phúc trạch chạy dài, không phải đoạn mệnh chi tướng, ngươi có thể yên tâm. Hắn bởi vì trước đó vài ngày đan dược linh thạch tầm bổ, thương thế đã cơ bản ổn định, bắt đầu khôi phục, thi triển xem khí chi thuật, xem Minh Lâm Lang so lúc ấy xem Bùi Tịch Hòa càng rõ ràng. Có một chút hách liên cửu thành chưa nói, Minh Lâm Lang trên người khí vận có chút khác thường, tựa hồ có được đến này tiểu thiên thế giới che chở, hẳn là này phiến thiên hư thần châu thiên mệnh chi nhân. Bất quá thiên mệnh chi nhân cũng không ý nghĩa sẽ hết thể trôi chảy, đồng dạng có ngã xuống nguy hiểm cùng nguy nan. Bùi Tịch Hòa nghe vậy gật gật đầu, ngón tay cỏ qua nhận chữ vật, lấy bình lục phẩm chữa thương đan ra tới vứt cho hồ ly. Ủy khuất ngươi mấy ngày trước đãi ở thú vòng trong vòng, quá chút thời gian an toàn lại thả ngươi ra tới. Bạch Hồ Ly hai chỉ chân trước lưu loát mà tiếp được đan bình, ngẩng đầu lên tới đem đan dược một nuốt mà tẫn. Không ủy khuất, không ủy khuất. Có thể được đan dược có cái gì ủy khuất, vừa lúc ngủ say một đoạn thời gian, huyết mạch sẽ tự phát chữa trị thân thể, đến lúc đó hẳn là có thể khôi phục một bộ phận pháp lực, hơn nữa nếu là thật đánh lên tới, chính mình một con nhu nhược tiểu hồ ly nhưng tao không được. Bùi Tịch Hòa đem hắn thu vào thú vòng bên trong, khẽ cau mày lên. Tà tu đã tàn sát bừa bãi đến như thế nghiêm trọng sao? Nay hồ ly là thua tại tà tu trong tay, Minh Lâm Lang cũng là đồng dạng. Tổng cảm thấy, lại lớn hơn nữa sóng gió tiềm tàng. Bởi vì phía trước ở làm kết khóa báo cáo, viết xong lúc sau mới bắt đầu gõ chữ, cho nên chậm chút, siêu cấp sổ gì, càng sẽ có điểm chậm. Thấu chương xong. Chương 332-332. Côn Luân Quê Minh. Chương 332-332. Côn Luân Quê Minh. Một ngày nhiều lúc sau, Bùi Tịch Hòa vẫn luôn vẫn duy trì chính mình niệm lực đối ngoại giới dò xét. Nàng trong cơ thể lực lượng đã khôi phục cái thất thất bát bát. Yên lặng lâu như vậy, vẫn là bị bắt được rơi xuống. Bùi Tịch Hòa âm thầm cảm thấy được hai cổ ẩn nấp hơi thở ở bay nhanh tiếp cận, nếu không phải trời sinh linh thông, nàng cũng sẽ bị giấu giếm được đi. Sườn trên sập Minh Lâm Lang cũng mở hai mắt, sắc mặt so lúc ban đầu hảo không ít, có vài phần huyết sắc, là trong cơ thể thiên lan huyết mạch đang không ngừng mà che chở nàng. Tiêu nàng thương thế khôi phục đến bay nhanh, nếu là lại cấp Minh Lâm Lang một đoạn thời gian, có lẽ nàng liền có thể mượn dùng lần này thương thế phá rồi mới lập, bước vào kim đan hậu kỳ. Chỉ là thời gian không đợi người, nên tới vẫn là tới. Nàng nhẹ bước từ sườn trên sập đứng lên, cùng Bùi Tịch Hòa nhìn nhau liếc mắt một cái, Bùi Tịch Hòa trong tay nắm chặt thiên quang đao, Minh Lâm Lang tay phải cũng là chấp nhất thiên thu kiếm. Hai lũ hơi thở đã đến gần rồi phòng đại môn, mặt trên là Minh khắc bảo hộ trận pháp. Nhưng lại cũng ngăn cản không được nguyên anh tu giả công kích. Phanh một tiếng, trong chớp nhoáng, hai lũ u ám quang phá cửa mà vào. Một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh hậu kỳ. So Bùi Tịch Hòa tưởng tượng muốn khó giải quyết đến nhiều. Ở kia nguyên anh hậu kỳ trên mặt chưa từng có chút coi khinh, phía trước không ít người đều chết ở này nho nhỏ kim đan trên người, hắn tự nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay một đạo hắc quang lược ra, là trận bàn. Hắn muốn trực tiếp thi triển trận pháp, đem nơi đây giam cầm. Do đó che chắn hơi thở để tránh bại lộ. Bùi Tịch Hòa tay trái đầu ngón tay hơi hơi điểm hạ, một sợi ngọc quang tức khắc nổ bắn ra mà ra, tảng lớn hồng nhạt đào hoa cánh nhanh nhẹn nếu điệp, khoảnh khắc rơi xuống, hồng nhạt cột sáng tức khắc xỏ xuyên qua kia trận bàn. Minh Lâm Lang trong tay chấp kiếm, muôn vàn khủng bố kiếm khí đem nơi này tất cả phá vỡ. Này hai cái tà tu không nghĩ kinh động trong thành, kia nàng liền càng muốn đem nơi này đảo loạn phong vân, kế tiếp nhiều ít linh thạch đều mấy lần bồi thường. Tức khắc khách điếm bài trí toàn bộ bị phá khai. Phòng bị hủy. Bùi Tịch Hòa quanh thân hiện ra tảng lớn kim sắc lửa cháy, sáng quắc chân hỏa tựa như thôn thiên chi ô, mang theo Minh Lâm Lang tức khắc đánh sâu vào mà ra. Chính dung đúng là kia nguyên anh hậu kỳ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hảo thủ đoạn, như thế nào kẻ hèn kim đan sử dụng pháp khí là có thể có như vậy đại uy lực. Có kỳ quặc, nhưng không thể nghi ngờ bọn họ chuẩn bị tốt kế hoạch đều bị quấy rầy. Một khi đã như vậy liền tốc chiến tốc thắng. Hắn giữa mày hắc ấn thoáng hiện âm u ánh sáng, tức khắc màn trời phía trên có một con huyết sắc bàn tay khổng lồ xé mở mây trôi, từ thượng mà xuống, hướng tới này chấn sát mà đến. Nay thành trì bên trong chỉ có thành chủ là duy nhất một vị hóa thần cảnh giới tu giả, là hóa thần lúc đầu. Chân bảo các cùng hai đại tông môn thế lực hóa thần đều đã hộ tống lần này giao dịch khoản phản hồi. Bọn họ ở ngoài thành để lại dấu ngắt câu, chỉ cần bắt giữ Minh Lâm Lang, liền có thể trực tiếp xé rách không gian mà đi, do đó hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Trần Hàn cùng Trình Dung liếc nhau. Trần Hàn lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi đi chế trụ Bùi Tịch Hòa, mà Trình Dung trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn hướng Minh Lâm Lang mà đi, huyết sắc bàn tay to đã cùng Minh Lâm Lang thân hình chỉ kém một bước xa. Một khi bị bắt, Minh Lâm Lang đem lại không hoàn thủ chi lực. Thanh chủ đã cảm ứng được này cổ tà khí, khủng bố pháp lực thất luyện chiều nơi này mà đi, nhanh như tia chớp, nhưng kém một đường. Bùi Tịch Hòa đối thượng Trần Hàn, quanh thân bao phủ một tầng màu trắng quang hoa, bất hủ chi lực hóa thành muôn vàn đem tiểu đao, kinh người vô cùng. Tùy nàng tâm ý mà bắn ra. Kim diễm bao phủ ở Minh Lâm Lang trên người, chính là Bùi Tịch Hòa cùng Trình Dung tu vi kém quá lớn, ở huyết sắc bàn tay khổng lồ hạ, Thái Dương chân hỏa đốt cháy này tà khí, đánh tan 6-7 thành uy lực, phá vỡ đốt diệt hơn phân nửa bàn tay, nhưng còn lại lực lượng ở hướng tới Minh Lâm Lang trên người áp đi. Trường Minh châm bay ngược trở về bảo vệ Minh Lâm Lang, lại không đuổi kịp, Minh Lâm Lang thương thế chưa lành, chắn không dưới này một kích. Chính là Minh Lâm Lang chính mình cũng không cho rằng có thể chặn lại. Nàng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, ánh mắt ý bảo này mau chút dùng đùa chú đào tẩu. Bùi Tịch Hòa bị Trần Hàn ỉ vào cảnh giới cao thâm áp chế đến kế tiếp lui về phía sau, ở vào hoàn cảnh xấu, nhớ tới ngày xưa Minh Lâm Lang lấy một thân tinh huyết vì nàng đúc hạ thiên lan sau ấn, tâm thần trầm xuống, liền phải thôi phát trong cơ thể thần ô máu, buộc phát ra đại nhật kim diễm. Chính là đột nhiên, một cổ thuần túy lại khủng bố thủy phương pháp lực bùng nổ. Minh Lâm Lang đột nhiên trong mắt buộc phát ra tinh quang tới. Thiên thủy thái ớt chấn kinh. Đây là bọn họ này một mạch truyền thừa công pháp. Vô số thủy từ thiên địa chi gian thổi quét mà đến, nó tồn tại với mỗi một góc, vô khổng bất nhập, không có gì có thể kháng cự. Khuê Minh thân hình hiện ra tới. Hắn hướng chính mình đệ tử nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ý bảo này an tâm. Minh Lâm Lang tâm tư cuối cùng là định rồi xuống dưới. Nàng sư tôn là hợp thể đỉnh tu giả, cũng đủ ứng phó giờ phút này cục diện. Chính những đối Bùi Tịch Hòa Trần Hàn như lâm đại địch, mà Trình Dung càng là sắc mặt đại biến, huyết tay bị kia vô tận hơi nước sở dập nát, giống như là thấy liệt dương tuyết trắng giống nhau tăng dã. Bùi Tịch Hòa tức khắc trong cơ thể khôi phục vững vàng, đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Con hảo lúc này kịp thời đuổi kịp, bọn họ mục tiêu không phải chính mình, mà nàng sinh mệnh không có đã chịu uy hiếp thời điểm, hộ thân bí lực cũng sẽ không bị kích phát. Khuê Minh người mặc lam sam, sắc mặt sắt hàn. Hắn một chương tay, tức khắc hoàn toàn màu thủy lam linh quang đảo qua phía chân trời. Kia Trần Hàn cùng Trình Dung tức khắc hóa thành máu loãng bạo nước mà đi, lại ở vạn thủy chi lực hạ tiêu tán vô hình. Cho dù là Nguyên Anh đỉnh, ở Dương Thiên hạ tu giả trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới, huống chi Khuê Minh chính là hợp thể đỉnh. Hắn hóa thân bị phá lúc sau liền vội vàng ra cô luân, tìm kiếm chính mình tiểu đệ tử, không nghĩ tới nàng về gia tộc trên đường cư nhiên bị tà tu kiếp sát. May mắn đệ tử không có xảy ra chuyện. Hắn phi rơi xuống Minh Lâm Lang trước người. Nhưng có việc. Minh Lâm Lang sắc mặt tái nhợt, nhưng lắc lắc đầu, may mắn có Bùi Tịch Hòa chân hỏa hộ thân. Trường Minh châm lược trở về, cắm trở về nàng tóc đen chi gian. Nàng trong tay thiên quang đao tiêu tán thành quang huy trở lại trong cơ thể, Khuê Minh nếu đổi tới. Như vậy bọn họ nơi này an ổn đều có điều bảo đảm. Minh Lâm Lang nói, ít nhiều có Bùi sư muội tại đây đã cứu ta tánh mạng, nếu không chỉ sợ mấy ngày trước đây ta đó là tao ngộ bất chắc. Khuê Minh nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, cũng nhận ra cái này ngày xưa côn luân đệ tử, trên người nàng hơi thở đã tới rồi kim đan hậu kỳ, tinh thuần thâm hậu, thật đúng là thiếu niên thiên tiêu. Lúc trước nàng bị bức ra côn luân cũng có hắn sơ suất có lỗi, nếu là hắn lúc trước kịp thời quan tâm với nàng, cũng sẽ không rơi vào hiện tại cục diện. Đa tạ ngươi đã cứu ta đệ tử. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, có không màng hơn thua thái độ. Minh Lâm Lang an toàn có bảo đảm, chuyện này cũng coi như là hạ màn. Nếu Minh sư tỷ đã là an toàn, kia ta liền đi trước một bước. Khuê Minh nhìn về phía Minh Lâm Lang, nàng đối với Bùi Tịch Hòa cười nói, đa tạ sư muội lần này ân cứu mạng. Bùi Tịch Hòa mỉm cười tương đối, gật gật đầu. Tay phải bóp nát ngọc bài, tức khắc một đạo màu xanh lơ thông đạo xuất hiện ở nàng trước mặt, đi vào kia trong thông đạo. Nàng hướng tới Minh Lâm Lang phất tay, lại chưa quay đầu lại. Minh Lâm Lang nhìn theo này rời đi, thẳng đến thông đạo tiêu tán. Kia ngọc bài bên trong ẩn chứa không gian chi lực thần diệu phi thường, trực tiếp đắp nặn ra một đạo truyền tống đường hầm tới, tuy chỉ có thể truyền tống một người, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có nàng vị kia đại tông sư sư phó có thể làm được. Khuê Minh thở dài. Minh Lâm Lang gật gật đầu. Sư tôn, chúng ta hồi côn luôn đi. Thấu chương xong. Chương 333-333. Chặn giết. Chương 333-333. Chặn giết. Minh Lâm Lang ánh mắt càng thêm mà trầm ổn lên, sinh tử đại nạn, nếu như bất tử, liền chắc chắn mang đến bay nhanh trưởng thành. Thiên Hải Minh gia là nàng sinh ra chỗ, nàng không cho phép Minh gia bốn loạn, tà tu tàn sát bừa bãi. Nàng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, trầm tĩnh trong suốt, tựa như ngọc bế. Khuê Minh cảm giác đến tiểu đệ tử trên người một chút biến hóa, trong lòng thở dài. Hắn dưới thân xuất hiện một đạo linh thoi. Mang theo Minh Lâm Lang hướng Côn Luân chạy trở về. Côn Luân trưởng môn Tống Nhiên Chân tự trước đó vài ngày trở lại tông môn liền bắt đầu đã động phá hợp thể đỉnh, bắt đầu bế quan, đợi cho thứ nhất thiết chuẩn bị thỏa đáng, đó là có thể đánh sâu vào tiêu giao du phản hư chi cảnh. Thật là hậu sinh khả úy. Tưởng hắn tiền mười mấy năm vẫn là hóa thần đỉnh, nhưng hắn tiến vào hợp thể lúc sau chỉ bằng mượn Tam Hoa tụ đỉnh bẩm sinh thiên phú một đường hát vang, ngắn ngủn mấy năm tới rồi hợp thể đỉnh, đuổi kịp chính mình cảnh giới. Hiện giờ càng là muốn trước hắn một bước bước vào tiêu giao du, thật sự là lợi hại. Hắn bản thân cũng là muốn bế quan đi nếm thử đột phá, chỉ là giờ phút này đệ tử gặp như thế đại sự, hắn cũng không có khả năng đi bế quan, dù sao cũng phải đem những việc này đều chấm dứt rõ ràng lại nói. Bùi Tịch Hòa đi qua không gian đường hầm, một lần nữa về tới vạn trọng sơn mây mù bên trong, chính mình kia một gian nhà gỗ nội, hanh tức hơi thở ở vững bước đề cao, hướng tới kim đan yêu thú yêu lực rảo bước tiến lên. Minh Lâm Lang nếu bị Khuê Minh tìm được che chở, nàng cũng coi như là an tâm. Nàng ngửa mặt lên trời nhìn lại, cực nơi xa có một chỗ mây mù đen nhánh, mây đen tràn ngập, bên trong tràn ngập khủng bố lôi điện chi lực. Mà hai gian mao lư bên trong, Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường hơi thở đều không ở, nghĩ đến là sư huynh, ở chịu đựng độ kiếp lôi kiếp. Kia đoàn mây đen bên trong lôi điện tràn ngập, tản ra kinh người hủy diệt hơi thở, nàng đôi mắt bên trong mặc kim sắc chớp động,

tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đánh trúng, suýt nữa đem chi chém thành hai đoạn. Lý Trường Sinh lại là bay thẳng đến Lôi Vân bên trong Triệu Thanh Đường tập sát ra mấy đạo pháp lực ngưng liền thất luyện, tấn công địch chưa chuẩn bị, Triệu Hàm Phong không thể không xoay người ngăn cản, nếu không Triệu Thanh Đường độ kiếp tất sai lầm. Lý Trường Sinh nguyên thần suýt nữa bị phá, hơi thở sụt hề hoài, thừa dịp cái này thời cơ bay nhanh mà chạy đi đào tẩu. Hàn Phạn, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta thượng cổ huyết bùn. Bùi Tịch Hòa cũng nghe cái rõ ràng, đáy lòng nghĩ trách không được, nghe đồn thượng cổ hoa hoàng đã từng đoàn thổ tạo người, làm ra huyết hồn. Nay thượng cổ huyết bùn có tương tự tác dụng, có thể trợ người hồn phách trọng tố tân thể, tựa như mới sinh. Trách không được Lý Trường Sinh sẽ mạo như vậy đại hiểm tham dự việc này. Chính là trong nháy mắt chi gian, hắn thân hình đình trệ. Vô lượng. Triệu Hàm Phong đã là xoay người, một đao chạm ở này nguyên thần hồn phách phía trên, uy lực bị vô lượng không ngừng phóng đại, gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần. Đi tìm chết. Ai, vốn là tưởng canh 4, nhưng đột nhiên không động lực, liền thêm càng một chương, hôm nay canh 3 đi. Thấu chương xong. Chương 334-334. Âm dương cối say. Chương 334-334. Âm dương cối say. Vô lượng, vô hạn chế, vô chừng mực. Đây là Triệu Hàm Phong trừ bỏ 9 âm chi đạo ở ngoài sở lĩnh ngộ đạo thứ 2. Nó không cụ bị bất luận cái gì uy lực, nhưng có thể đem mỗi một kích lực lượng đều không ngừng mở rộng đi xuống. Hắn lĩnh ngộ này vô lượng nói càng là khắc sâu, sở ra tăng uy năng liền càng là khủng bố. Một đao dưới, thậm chí ngắn ngủi mà đột phá đại thừa cảnh giới tông sư có khả năng đạt tới cực hạn. 9 âm dung đao, vô lượng thêm vào, một sát chi gian tựa như chí âm hắc long thét dài với cửu thiên. Âm sát đến cực điểm chi khí ở Lý Trường Sinh nguyên thần thượng ngưng liền ra tới tầng tầng màu đen băng cứng, đem hắn còn sót lại pháp lực ăn mòn hầu như không còn hoàn toàn đóng băng, vỡ vụn nguyên thần hóa thành phiến phiến mảnh nhỏ. Lúc ấy Lý Trường Sinh bị bao vây tiêu trừ thời điểm hắn liền trung quá Triệu Hàm Phong này một đao, thân thể bị thương nặng, đây cũng là hắn bất đắc dĩ thiêu đốt còn sót lại thân thể độn ly đương trường nguyên nhân. Nhưng hôm nay hắn vốn là chỉ còn lại có nguyên thần, bị một đao chặt đứt thoái, hồn phách mất đi dựa vào. Trong nháy mắt ở vào hoảng hốt chi gian bị âm khí lượn lờ ăn mòn. Hồn phách trung tâm lại chợt buộc phát ra một tôn cổ trung. Kia cổ trung mặt trên tựa hồ minh khắc không ít pháp văn, nguyên bản cực kỳ tầm thường giống như là chùa miếu bên trong dùng lâu rồi đại trung, thậm chí mặt trên có không ít gì xét cùng đất đỏ, nhưng nháy mắt toàn thân sáng lên, từng cái phù văn đều từ mặt ngoài sáng lên, mênh mông một tầng hoàng quang tràn ra. Bàng bạc uy năng từ thân trung thượng tràn ngập, Triệu Hàm Phong không kinh ngạc. Lý Trường Sinh như thế tích mệnh, kia lý ra lại là ở Côn Luân Hương Thịnh chạy dài như vậy nhiều năm, lấy hắn có quyền thế địa vị cùng tu vi cảnh giới, nếu là thật sự không có điểm bảo mệnh thủ đoạn, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không đúng chỗ nào. Kia đại trung vừa xuất hiện, nguyên bản bị âm sát khí phong tỏa Lý Trường Sinh hồn phách tức khắc tỉnh táo lại, những cái đó màu đen băng cứng ở màu vàng vầng sáng quay chung quanh hạ bay nhanh tan rã. Kia hồn phách mặt lộ vẻ phẫn hận cùng khủng bố, còn cất giấu vài phần sống sót sau tai nạn gian nan khổ cực. Nếu không phải hắn đã từng được cái này đã tiếp cận thần vật đứng đầu pháp khí, chỉ sợ giờ phút này đã bị hoàn toàn chém chết ở Triệu Hàm Phong đao hạ. Trường Ất Thiên Trung chính là ngự chi nhất đạo chí bảo, thoát thai với huyền vũ yêu thần nhất tộc Thái Ất bất động hám sơn kim thân. Trong lúc nhất thời đem Triệu Hàm Phong chém ra mỗi một đao ảnh đều bắn bay đi. Mà một bên đã sắp hoàn toàn đánh tan hóa thân Hàn Phạn sắc mặt khó coi, phế vật, có Triệu Thanh Đường ở độ kiếp, Triệu Hàm Phong cần thiết phân tâm coi chừng dưới tình huống đều bị thu thập đến như thế chật vật. Nếu không phải lập hạ đại đạo lợi thể, thật đúng là không muốn đem huyết bùn cho hắn. Hiện giờ Lý Trường Sinh nguyên thần cũng chưa, chỉ còn lại có hồn phách, liền tính là được đến huyết bùn trọng tố thân thể, thực lực cũng sẽ trực tiếp ngã xuống, đến lại ai một lần năm cửu thiên kiếp một lần nữa ngưng kết nguyên thần mới có thể bước vào dương thiên hạ. Còn hảo Lý Trường Sinh này phế vật có này bảo mệnh đại trung. Hắn nơi này đã sắp đem này hóa thân hoàn toàn đánh tan, chỉ cần Lý Trường Sinh lại căng thượng một chút thời gian, liền cũng đủ đem này hóa thân hủy diệt. Khoảnh khắc bóp chết này chỉ tiểu trùng. Bùi Tịch Hòa trong lòng có không cam lòng quay cuồng, lại có chút bất lực. Nàng cảnh giới kém đến quá nhiều, loại này trình tự chiến đấu hoàn toàn vô pháp đặt chân, kim đan hậu kỳ chính là kim đan hậu kỳ, so sánh cùng cảnh yêu thần thân thể lại như thế nào. Kiến Trường Sinh cảnh giới Hàn Phạn, khả năng gần là một chút pháp lực dư ba đều đủ để kêu chính mình tan xương nát thịt. Bùi Tịch Hòa không khỏi nắm chặt quyền tâm, kia hóa thân đã liên tiếp bại lui, theo Hàn Phạn thi triển thần thông cùng đạo thuật liên tiếp quanh sát. Thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Mà Triệu Hàm Phong cảm giác đến hóa thân lung lay sắp đổ, đáy lòng có chút kinh sắc. Hóa thân tự nhiên không có khả năng giống như hắn bản tôn giống nhau tu vi thực lực, nhưng kia một khối hóa thân ở chính mình pháp lực quán chú duy trì hạ cũng nên có thể phát huy ra sơ đạp kiến trường sinh chi cảnh thực lực tới, Hàn Phạn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh tan hóa thân, thực lực không thể khinh thường. mà mây đen bên trong đang ở tắm gội lôi kiếp Triệu Thanh Đường rốt cuộc là nghênh đón xong rồi phần lớn lôi đỉnh, nghênh đón chuyển cơ, bàng bạc lôi lực nổ nát trong cơ thể cứng cỏi, hoàn toàn từ tự thân lĩnh ngộ quy tắc biến thành tiểu hư giới, mảnh nhỏ hóa thành vầng sáng dung nhập phá thành mảnh nhỏ thân sắc chung. Tựa như cây khô gặp mùa xuân, trọng hoán sinh cơ. Hắn truyền ra một đạo ý thức. Sư phó, nhanh đi cứu giúp tiểu sư muội, Lý Trường Sinh giao cho ta. Triệu Thanh Đường chỉ còn lại có cuối cùng vài đạo lôi đỉnh kiếp nạn, từ chết chuyển sinh, lôi đỉnh bên trong đã giáng xuống một sinh chi lực, liền tính lại có người khác từ giữa cản trở, hắn đều không sợ. Triệu Hàm Phong nhận được này đạo ý thức, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tính tiểu tử này kịp thời. Lý Trường Sinh sử dụng đại trung hoành ở hắn trước mặt, trong tay âm hình ở nhẹ nhàng chấn run, như có như không một đạo đen nhánh chân long chi hình quấn quanh thân đao. Danh đao sinh linh, tức là đem thành thần vật tượng trưng. Hắn huy đao mà ra, cuốn lên kinh người quang huy kêu Lý Trường Sinh mặc dù có đại trung hộ thể cũng không dám trực diện, hắn hướng lôi vân bên trong quanh sát, nhưng Triệu Hàm Phong lại cũng không quay đầu lại mà hướng tới Bùi Tịch Hòa nơi phương vị phóng đi. Hắn trong lòng buồn chồn, ám đạo không tốt. Nơi nào còn quản chính mình cùng Hàn Phạn ước định, liền phải khống chế đại trung bay khỏi nơi đây. Nhưng kia mây đen lôi tầng bên trong tức khắc buộc phát ra một trận khủng bố tiếng sấm tiếng động. Một nhận cuốn ra, tựa hồ muốn quét ngang phong vân. Thanh phong chi đao, không có gì không phá. Bá Huyên đã ra, chết mà vô sinh. Lao đông tây, nên người đi tìm chết. Đi ngang qua mà ra thân ảnh đúng là Triệu Thanh Đường, tay cầm Bá Huyên đại đao, lấy một loại không thể tưởng tượng độ cung hoành hoa mà đi, trực tiếp phách chém vào kia đại trung phía trên. Khủng bố chấn động kêu không khí đều bị chấn vỡ hình thành từng vòng màu đen hư vô gợn sóng. Hắn thân khoác lập lòe lôi quang, vừa mới độ xong lần này lôi kiếp, thân thể trên dưới đều có hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, nhưng hơi thở thâm như vực sâu biển lớn, không thể nắm lấy, chỉ có này một cổ đồng bộ sinh cơ gọi người kinh hãi. Tam kiếp địa tiên. Triệu Hàm Phong thật lớn lưỡi dao thượng có vô tận màu xanh lơ vầng sáng lượn lờ, ẩn ẩn chi gian, tựa hồ có một tôn bá hạ ngang nhiên mà sinh, lấy hám sơn phách nhạc chi lực quanh kích này đại trung. Lý Trường Sinh muốn chạy trốn, Triệu Thanh Đường càng không cho hắn cơ hội này. Này lão quỷ cảnh giới nguyên bản so với hắn cao hơn không ít, chính là hiện giờ thân thể, nguyên thần đều nhất nhất đánh mất, hồn phách chi lực liền tính không có ngoại lực đều ở bay nhanh mà trôi đi. Như thế nào là đối thủ của hắn? Sư phó phía trước chỉ là bởi vì độ kiếp chính mình mà ném chuột sợ vỡ đồ, đều hắn càn rỡ như vậy lâu, hiện giờ Triệu Thanh Đường chính mình tới thu thập hắn. Kia đại trung mặt ngoài, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết dạng, từ nhỏ truyền đại, rằng có không ít thời gian, nhưng rốt cuộc là ầm ầm một tiếng, phanh. Đại trung bị hoàn toàn đánh nát. Lý Trường Sinh hồn phách không chỗ trốn tránh, muốn chạy trốn, trực tiếp bị Triệu Thanh Đường ngưng kết pháp lực bàn tay to ngang nhiên chấn áp. Mà bên kia, Hàn Phạn trong mắt hai đôi con cá nhảy ra, thanh linh vô cùng, đôi cá ném động, lại mang ra một đen một trắng hai điều quan mang, lẫn nhau dây dưa, có âm dương thần bí ý nhị. Đạo của hắn, đó là này âm dương chi lực. Âm dương, tối say. Hắn nhẹ giọng nói, lại mang theo lệnh vô cùng sắc ý. Trong nháy mắt chi gian, nói là ngay, âm dương quang huy hóa ra thật lớn tối say, từ hai đôi cá thúc đẩy, này phiến thiên địa đều bị một cổ treo cổ chi lực thổi quét. Hóa thân hoàn toàn tới rồi cực hạn, hóa thành quang điểm rách nát mà đi. Bùi Tịch Hòa đáy lòng phát trầm, đã là đem toàn bộ tâm thần quán chú nhập trong cơ thể thần ô huyết bên trong, nhật nguyệt tiểu giới ở nàng chưa từng phi thăng, hoàn toàn khống chế trong đó thế giới trung tâm phía trước, đều không thể tiến vào vật còn sống, cho dù là nàng chính mình. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không, thôi phát đại nhật kim diễm. Nhưng đột nhiên, một đao ra, hắc long hiện, chật màu đen chân long thân hình bạo trướng, dây dưa thượng kia cối xay, long đuôi đem hai điều âm dương cá ném phi, lấy thân thể cao lớn đem này cối xay sinh sôi trói buộc, sử chi đình chỉ chuyển động, thiên địa chi rằng kia cổ treo cổ chi lực rốt cuộc biến mất. Thấu chương xong. Chương 335-335. Vạn cổ tiên sát. Chương 335-335. Vạn cổ tiên sát. Lao thất phu, đây là tiểu bối tranh chấp. Húng chi là ngươi kia tôn tử đi trước tìm tới ta đồ đệ, bọn họ đường đường chính chính đánh nhau, ta đệ tử lúc trước vẫn là kim đan trung kỳ, ngươi tôn tử nguyên anh chân quân, này đều bị thua thân vẫn, quái ai. Ngươi đối tiểu bối ra tay, hảo không biết xấu hổ. Triệu Hàm Phong chân thân hiện lên, khí thế kinh thiên. Đều là kiến trường sinh, Hàn Phạn có thể cảm giác được Triệu Hàm Phong giờ phút này thực lực cùng khí thế đạt tới một cái như thế nào kinh người nông nỗi. Đấy lòng không khỏi thở dài. Hắn cùng Lý Trường Sinh đạt thành đồng minh lúc sau đã ở Vạn Trọng Sơn tĩnh thủ một tháng có thừa, chỉ đợi cảm ứng được không gian chi lực dao động, xác định Bùi Tịch Hòa trở về đó là lôi đỉnh ra tay. Hôm nay thế cục khả năng biến hóa hắn đã lặp lại cân nhắc suy đoán, trong lòng biết ở tốt nhất cục diện hạ cũng chỉ có tam thành đánh chết Bùi Tịch Hòa khả năng. Nhưng hiện giờ Triệu Thanh Đường độ kiếp thành công, chấn áp Lý Trường Sinh, Triệu Hàm Phong bứt ra mà ra, hộ ở Bùi Tịch Hòa trước người, đúng là nhất hư cục diện, chính mình đã không hề cơ hội tập sát nàng. Hai đôi huyền cá một lần nữa trở lại trong mắt hắn. Trước mặt âm dương cối xoay tức khắc tiêu tán mà đi, Triệu Hàm Phong cũng là phất tay đem âm khí biến thành hắc long thu hồi. Ngươi đã đột phá Kiến Trường Sinh, ít nói cũng có vài thập niên, vì sao không báo cáo Trường Sinh Thiên Cực Điện, gia nhập tông sư cung phụng? Ngươi dù củ. Triệu Hàm Phong trong mắt lạnh băng, ở áp lực chính mình sát ý. Như Hàn Phạn chưa từng bước vào Kiến Trường Sinh, hôm nay chi thủ hắn nhất định gấp trăm lần ngàn lần mà hoàn lại trở về. Nhưng hắn đã là đại thừa cảnh giới, đây là Thiên Hư Thần Châu các tông sư chi ra nước định, cũng là Trường Sinh Thiên Cực Điện ý nghĩa. Cá nhân tư toán cùng thù hận ở đại cục trước mặt đều quá mức nhỏ bé. Trừ bỏ rơi vào tà đạo đại tông sư, mặt khác tông sư chi gian không được nội đấu, như có thật sự cần thiết lấy tử vong làm kết cục tình huống, như vậy cũng đến trước báo cáo Thiên Cực Điện lấy đai phán quyết. Đây là này tiểu thiên thế giới tu sĩ bước vào tiêu giao du sau liền sẽ biết đến quy tắc cùng bí văn. Hàn Phạn trong mắt gợn sóng bất kinh, hai đôi huyền cá dị thường thần dị. Mặc dù là biết rõ không địch lại Triệu Hàm Phong, hắn cũng chưa từng lộ ra chút nào sợ sắc, mở miệng ngữ điệu thực bình tĩnh, gần là ở trình bày một sự thật. Đúng vậy, bản tôn chính là không biết xấu hổ, Triệu Hàm Phong ta nói cho ngươi, bản tôn huyết mạch đoạn tuyệt, nhi tử chết sớm, chỉ để lại như lạc điểm này cốt đủ. Chính là đem gương mặt này ra toàn bộ bất cứ giá nào không cần, cũng đến vì như lạc báo thủ. Cái gì khí tiết đạo nghĩa, đạo đức quy củ, ta đều không để bụng. Tiểu bối đánh nhau, kỹ không bằng người, tranh đoạt ma kinh thất bại, bị phản sát thân vẫn, hết thể đều là xứng đáng, hắn rõ ràng minh bạch. Cần phải Hàn Phạn trong lòng không có khúc mắc, buông thù hận, hắn làm không được. Hắn thân là đào hoa ổ chủ nhân, tới rồi thiên tuế tuổi tác như cũng là cô độc một mình, lại gặp một mặt tình duyên, coi như cây vạn tuế ra hoa. Đáng tiếc gái thê chết sớm, hương tiêu ngọc vẫn, trăm năm sau nhi tử con dâu bọn họ thăm dò bí cảnh là lúc cũng song song thân vẫn, mệnh đèn tát, chỉ để lại còn ở tã lót bên trong tôn tử. Hàn Như Lạc chính là hắn một tay mang đại, Hàn Phạn dẫn hắn nhập đạo tu tập, đã là gia gia, cũng là sư tôn. Nếu không đem Bùi Tịch Hòa chém, việc này chỉ biết trở thành chính mình tâm ma. Hắn biết việc này không hề có đạo lý, động thủ chính là đem ra mặt hoàn toàn lột xuống dưới. Nhưng hắn đã làm ra quyết định, liền tuyệt không hối hận. Cho dù là muốn lấy mạng đổi mạng, cũng không cái gọi là kẻ điên, cái này kẻ điên, Triệu Hàm Phong đáy lòng thầm than, sở dĩ luôn mãi dặn dò tiểu đồ nhi hảo hảo che lấp, chính là bởi vì năm đó đã giao thủ, biết được người này bướng bỉnh đến cực điểm, ngoan cố đến cực điểm, từ ở nào đó ý nghĩa tới giảng là cái không đạt mục đích không bỏ qua kẻ điên. Hắn nếu là quyết tâm phải vì Hàn Như Lạc báo thù, Triệu Hàm Phong cũng chỉ có thể đem Bùi Tịch Hòa câu tại bên người mới có thể thời khắc bảo đảm an toàn của nàng. Nhưng này không hề nghi ngờ sẽ đại đại hạn chế Bùi Tịch Hòa trưởng thành. Nhưng cục diện đã định, bọn họ thầy trò ba người mỗi người đều không phải sẽ hối hận tính tình. Ngươi không phải đối thủ của ta. Triệu Hàm Phong mở miệng nói, ngữ điệu đồng dạng bình tĩnh, đã là thu liễm một khang sát ý. Hai tôn tông sư lăng không đối lập, lẫn nhau chi gian ánh mắt va chạm, đó là gọi người kinh hãi. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thần ô huyết tự phát vận chuyển, trừ khử loại này vô hình uy áp. Nàng ánh mắt thanh minh, từ ban đầu kinh ngạc đã là trở về bình tĩnh. Chọc liên chọc, lại đi oán hận hối tiếc có tác dụng gì? Dũng tâm so đo sai, lùi bước cân nhắc mọi chuyện khó, Kiến Trường Sinh là nàng giờ phút này trước mặt một tòa núi lớn lại như thế nào? Lại cao sơn, lật qua đi đó là. Nhìn thấy ánh mắt của nàng thanh triệt cứng cỏi, Hàn Phạn trong lòng thở dài. Ai đều không có sai, vô luận là Hàn Như Lạc vẫn là Bùi Tịch Hòa, đây là tu tiên chi lộ, chẳng qua chính mình không bỏ xuống được thôi, nếu là không có này một cọc nhân quả. Có lẽ chính mình cũng sẽ phi thường thưởng thức Triệu Hàm Phong cái này tiểu đệ tử. Đều là linh ma song tu, có thể cùng đạo tâm chủng ma cùng so sánh linh tu công pháp, này cơ duyên cùng thiên tư, khó có thể tưởng tượng, thật là một thế hệ càng so một thế hệ cường. Hắn đột nhiên nhấp môi cười, hướng tới Triệu Hàm Phong cùng Bùi Tịch Hòa hai người, có chút quỷ dị. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, cho nên ở tới phía trước đã là báo cáo Trường Sinh Thiên Cực Điện, công chứng thân phận, bất quá là bởi vì ngươi ở vì đệ tử độ kiếp hộ đạo chưa từng biết được. Thiên Cực Điện quy củ ngươi ta đều đến tuân thủ, ta nếu là muốn rời đi, ngươi cũng ngăn không được. Không ngại một đánh cuộc. Bùi Tịch Hòa đáy lòng sinh ra chút nghi ý, sắc mặt không hiện, lại ở trong tối tự cân nhắc, cái gì đánh cuộc. Triệu Hàm Phong cũng là một sát nghi hoặc, đều đã tới rồi tình trạng này, này lao thất phu đánh cái cây búa đánh cuộc. Nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn tới phía trước báo cáo Trường Sinh Thiên Cực Điện, chẳng lẽ là muốn. Hắn đột nhiên trong cơ thể buộc phát ra thanh màu làm pháp lực, đem phía sau Bùi Tịch Hòa bao quanh bảo vệ. Chính là chậm một bước. Hàn Phạn trong mắt hiện lên chút ánh sao, Triệu Hàm Phong là muốn thắng qua chính mình không ít, nhưng ở hắn vừa đến nơi này phía trước,

là cùng nàng gặp qua Bạch Hoàng trên người Bạch Hổ yêu thần huyết mạch tình huống tương đồng. Bùi Tịch Hòa kỳ thật tiếp thu Triệu Hàm Phong kinh nghiệm ký ức lúc sau, nội tâm vẫn luôn có một vấn đề. Nếu này vạn cổ tiên sắt cùng thượng tiên giới cũng không kiếp nổ tồn tại, vô pháp phi thăng mà đi. Này giới tu luyện hạn mức cao nhất đồng dạng là kiến trường sinh đại thừa cảnh giới, linh khí nồng đậm, là Bùi Tịch Hòa chứng kiến chi nhất, chúng sinh linh tốc độ tu luyện không có khả năng sẽ chậm, những cái đó tu vi đạt tới trí chăn cảnh giới kiến trường sinh nên đi hướng nơi nào. Kiến trường sinh kỳ thật thọ nguyên chính là tam và năm, thuộc về phàm nhân cực hạn, nếu muốn hướng lên trên một bước, phải tắm gội thăng tiên lôi kiếp, thành tiểu vũ hóa tiên thể, trèo lên càng cao cảnh giới. Bị lưu tại này giới, giam cầm với nội, thẳng đến thọ nguyên háo làm, đại thừa tu sĩ sao lại cam tâm. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền giống như bị kín một tầng sương ngủ, chỉ cảm thấy này giới bên trong tràn đầy thần bí. Nhưng trung quy không phải Bùi Tịch Hòa giờ phút này cảnh giới có thể biết được. Hách Liên Cửu Thanh nuốt kia giả long yêu hồn, lại dùng nửa đóa thủy bàn nhược, huyền liên thủy bàn nhược đối trong thân thể hắn tàn lưu thương thế cực có chỗ lợi, yêu đan tả khí đã ở kim hỏa phụ trợ hạ bài xuất, cho nên hắn tu vi mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy. Lần này luyện hóa xong, hắn tu vi như thế nào cũng có thể khôi phục đến nguyên anh đỉnh. Bùi Tịch Hòa trước sau vẫn duy trì niệm lực hướng ra ngoài dò xét, ở cảm giác chung xuất hiện một chỗ thích hợp chỗ sau con khỏe miệng. Nàng cùng Bạch Hồ Ly đi tới một chỗ thác nước phía trước. T. Hồ Ly trong miệng phát ra một tiếng nhẹ giọng hí, cũng không trách hắn, xuất thân thượng tiên giới thiên hồ đều rất khó nhìn thấy như vậy thác nước. Bởi vì kịch liệt va chạm sinh ra đại lượng bọt khí xen lẫn trong nước, dòng nước trinh bạch, lại hướng lên trên nhìn lại, kia thác nước ngọn nguồn giấu ở một mảnh mây trôi bên trong, có vẻ thần dị phi thường. Kích bắn đến nhất cái đáy hồ nước bên trong, có trầm thấp thanh thanh, gọi người không cấm tưởng, chỉ sợ kim thạch đều sẽ bị đánh nát đi. Bạch Hồ Ly phe phẩy cái đuôi, trong mắt bên trong đều là ngạc nhiên. Chúng ta ở chỗ này bế quan sao? Hắn cùng Bùi Tịch Hòa đều yêu cầu một cái an tĩnh nơi tiêu hóa lần này đoạt được. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, mở miệng nói. Ta phát hiện kia thác nước lúc sau có một chỗ hang động, bên ngoài có này thác nước che lấp chúng ta hơi thở, là cực hảo ẩn thân chỗ. Chỉ là này thác nước cọ rửa, đối bọn họ này một người một hồ đều có chút uy hiếp. Bùi Tịch Hòa vận chuyển trong cơ thể khí huyết chi lực, thân thể bên trong ẩn ẩn phát ra phát sáng tới, đột nhiên hướng tới kia thác nước bên trong vọt tới. Mới vừa tiếp xúc đến kia tầng thác nước, nàng hộ thể linh lực đã bị nổ nát khai đi, thân thể trực diện này cổ lực đánh vào. Một sát chi gian, nàng cảm thấy như là một tòa núi lớn hung hăng mà hướng chính mình đè xuống, vô luận là sống lưng vẫn là tứ chi hài cốt, đều ở bị chủ y đánh. Kịch liệt đau đớn kêu thân thể bản năng muốn lùi bước. Nhưng trong lòng lại sinh ra cổ quật khí tới, nàng thân phụ thần ô huyết, không thua gì chân chính yêu thần, tự cổ chí kim, yêu thần thân thể đều là mạnh nhất. Trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, kinh lạc, huyết nục, cốt cách đều đắm chìm trong một cổ vàng rực bên trong, đột nhiên phát lực, xuyên qua kia chừng 3-4 mệ sau thác nước, thẳng vào này sau lưng hang động. Nàng cả người đều bị ướt nhẹp, thân hình có chút chật vật. Thở hổn hển khẩu khí, khắp cái pháp quyết đem toàn thân hơi nước đều loại bỏ sạch sẽ. Mà mới vừa đánh xong pháp quyết, một con ướt rầm rề hồ ly cũng từ thủy mạc bên trong thoáng nhảy lên tới, cả người lông tóc bởi vì dính thủy mà toàn bộ ướt nhẹp dán ở trên người, đảo như là toàn bộ hồ ly co lại hơn phân nửa. Ai u, ta eo, ta xương sườn, chặt đứt. Hắn thật đúng là chặt đứt hai căn xương sườn, tuy rằng cửu vị thiên hồ cường chính là thần thông ảo thuật trận pháp, nhưng huyết mạch liền quyết định bọn họ thân thể sẽ không quá yếu, có thể thấy được này thác nước chảy cọ rửa uy lực. Hắn yên lặng vận chuyển trong cơ thể dư lại pháp lực, đem xương cốt tục thượng. Ta cảm giác hồ ly đỉnh đầu đều mau bị đánh xuyên qua. Hách Liên Cửu Thanh buồn bực chỉ rằng co một hồi, thực mau nhìn này trời sinh hang động liền trong mắt lóe lóe quang. Nơi này khí hậu linh khí nhưng thật ra sung túc, với ta có lợi. Hắn hồ ly mắt cao hứng mà nheo lại tới, cong thành trăng non, như là khuyển loại giống nhau đi đến một bên, xác định sẽ không ảnh hưởng đến Bùi Tịch Hòa, liền đột nhiên toàn thân dùng sức, giọt nước bắn ra bốn phía, đem toàn thân thủy đều chấn động rất xuống sạch sẽ. Sau đó chi sau khoanh chân, hiện ra đả tọa tư thế, rõ ràng là tiến vào tu luyện trạng thái. Bùi Tịch Hòa cũng đã khoanh chân ngồi xuống mặt khác một bên, bế mắt tĩnh khí, ngũ tâm triều thiên. Đại lượng linh khí hướng tới nàng đánh úp lại, Thiên Băng Linh căn là hỗn độn thủy linh vô cực thiên băng điểm hóa mà thành, nó phiếm huyền quang, đem chung quanh thủy chi linh khí liên lụy mà đến. Trong cơ thể thủy bàn nhược đồng thời hóa khai, tầm bổ phía trước bị La Sát nữ đánh cho bị thương lưu lại một ít khó chữa ám thương. Trong bất chi bất giác, nàng tinh khí thần đã tới đỉnh. Bùi Tịch Hòa trong đan điền, kia một viên không tì vết kim đan trên mặt đại lượng đạo văn phù tự lập lòe, mà kim cương hạt bồ đề chung quanh kim quang rốt cuộc là toàn bộ chuyển rời đến kim đan phía trên. Nó cuối cùng hóa thành một giọt đạm kim sắc chất lỏng, là đại lượng linh khí áp xúc, đột nhiên rót vào kim đan bên trong.

Bùi Tịch Hòa càng là tới rồi lôi kiếp sau mười mấy đạo, cả người hơi thở liền càng thêm cường thịnh lên, bên ngoài thân than cốc dần dần bốc ra, lộ ra diện mạo chân thực. Toàn thân lực lượng càng thêm ngưng thật, ở lôi kiếp bên trong, nàng không có chút nào che lấp, tiêu hách liên cửu thành đều kinh hãi, linh lực, ma lực, yêu lực, đều ở này trên người nhất nhất phát ra. Kim đan bên trong, vô cực linh lực, loại ma ma lực, thần ô yêu lực, đã xảy ra độc đáo dung hợp, minh minh chi gian, nàng rõ ràng thân ở lôi kiếp, lại tựa hồ gặp được thiên địa hỗn độn hồng mông sơ khai, đệ nhất lũ thiên địa linh khí tại đây thế gian sinh ra. Nàng một sát chi gian, phảng phất chân chính mà thân hóa che trời thần ô, xé rách trời cao, mất đi lôi đỉnh, nhất cử đem thứ 36 nói lôi đỉnh nổ nát. Thiên địa mây đen tan đi, rơi rụng dáng màu hối nhập Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, dũng mãnh vào kim đan, kia mượt mà vô khuyết kim đan phát ra một tiếng nhẹ minh, nắc. Từ một đạo cái miệng nhỏ đến che kín cái khe, kim đan chợt băng mở tung đi. Kim đan trong vòng hải trạch tựa như dựng dục ra đến không được đồ vật, một đạo thân ảnh từ chi xuyên qua mà ra. Nàng Nguyên Anh, tắm gội 36 nói thiên địa lôi kiếp, lấy linh ma yêu tam lực quán chú mà sinh, cùng Bùi Tịch Hòa lớn lên vô hai dạng. Nhưng kia tiểu nhân thân khoác xích thường, thể chứa kim hà, phía sau đồ đằng lập lòe, minh nguyệt xích dương, ma giống tiên tích nhất nhất hiện lên, nhất chú mục đó là kia một tôn ba chân thần ô dương cánh muốn bay, thật kêu người ngoài vừa thấy, liền sẽ cảm giác được một cổ phi phàm lực các bách. Nghe đồn tu giả chân chính tắm gội cửu cửu lôi kiếp lúc sau, hóa thành tiên thân ma thể sau, nguyên thần cùng tự thân hoàn toàn dung hợp, đó là hội diễn hóa ra độc nhất vô nhị tự thân pháp tướng. Nàng này Nguyên Anh, bởi vì chính mình xưa nay chưa từng có linh ma yêu tam tu, ở sinh ra là lúc cư nhiên có vài phần pháp tướng thật vận. Hơn nữa tam lực giao hòa, vận chuyển ở Nguyên Anh trung, nương lôi đỉnh lột xác, thành tựu chân chính pháp lực. Bùi Tịch Hòa quanh thân cháy đen tẫn lột, trên người đã một lần nữa hiện ra một bộ pháp y hề tới. Lần này đột phá kêu nàng cũng không khỏi lộ ra ý cười tới, này tiền sát uy lực bạo trướng lôi kiếp quả thực là đem người hướng chết phách, nhưng vượt qua lúc sau chỗ tốt, cũng không ngừng phiên gấp đôi. Nguyên Anh dừng ở trong đan điền, xoay quanh bế mắt tính tu, tựa như một cái khác nàng, pháp lực quanh quẩn ở toàn thân. Bùi Tịch Hòa cả người hơi thở thu liễm, bước vào kia thác nước bên trong, bạch hồ ly cái đuôi ở sau người đánh chuyển, trước mắt nữ tu đột phá cảnh giới bích trướng, thực lực đại tiến. Chính mình giờ phút này thực lực ở Nguyên Anh đỉnh đều cảm thấy này hơi thở thâm như liên xuyên. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nàng dương môi cười, này giới là kiếp nạn thật mạnh, cũng đồng dạng có phúc trạch cùng với, hai người gắn bó. Trên đời không có bạch dư chi vật, nhưng trả giá là có thể được đến đền đáp, đủ để kêu nàng tâm sinh thoải mái. Thấu chương xong. Chương 343-343. Thần bí động phủ. Chương 343-343. Thần bí động phủ. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể tam lực hóa thành thuần túy pháp lực, lôi kiếp rèn luyện thể xác, đi vào Nguyên Anh, kêu nàng nhìn thấy mới tinh cảnh giới. Ngồi ngay ngắn ở Nê Hoàn Cung trong vòng hồn phách tiểu nhân cùng Nguyên Anh sinh ra độc đáo liên hệ, hai người lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau tầm bổ, theo lôi kiếp qua đi, nàng niệm lực cũng đã đột phá tới rồi Nguyên Anh cảnh giới. Bùi Tịch Hòa đứng ở tại chỗ, giữa mày lập lòe bạc ánh sáng tím huy, niệm lực phô trương đi ra ngoài, so với phía trước có thể tra xét đến phạm vi khuyết trương gấp 10 lần không ngừng. Nàng nhìn về phía Bạch Hồ Ly, có vài phần ý cười ở trong mắt di động, độ 49 lôi kiếp là lúc, may mắn Hách Liên Cửu Thành kịp thời bày ra trận pháp đem hơi thở che đậy, nếu không lôi kiếp động tính thật sự dễ dàng trêu chọc cường địch tới. Hiểu chuyện Hồ Ly sắc thật thực thảo hỉ. Xem hắn hơi thở cũng đã trở nên càng cường thịnh chút, hẳn là kia thủy bàn nhược chưa khỏi ám thương công hiệu, lại tiếp tục khôi phục là có thể trở về hóa thân cảnh. Nàng cùng Hách Liên Cửu Thành đồng thời nhảy ra kia thác nước thủy tường. Mới vừa tiến vào thời điểm cảm giác được mãnh liệt cọ rửa giờ phút này lại gọi bọn hắn cảm thấy trở nên nhu hòa không ít. Bùi Tịch Hòa quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên vài phần suy tư. Thân thể cũng là cực kỳ quan trọng, nàng bởi vì thần ố huyết mang đến lực lượng, kim ô yêu thần biến thời thời khắc khắc đều ở tự phát vận chuyển ngưng kết yêu lực hơn nữa tăng cường khí huyết, chính mình thân hình chi cường hãn có thể nói cùng cảnh cực hạn, không khỏi có chút sơ với luyện thể. Nếu là thiên hư thần châu trung, nàng thậm chí sẽ không ý thức được vấn đề này. Nhưng tại đây vạn cổ tiên sát chi gian, đoạt mệnh trận gió, cắt người cỏ dại, quá nhiều nguy hiểm, tiêu nàng ý thức được chính mình thân thể kỳ thật như cũ gầy yếu. Mà này lại là Bùi Tịch Hòa nhất không nên có đoạn bản. Bạch Hồ Ly bốn chân thượng từng người đạp một đoàn mây trắng, đem này nâng tung bay lên, đây là hắn thiên hồ nhất tộc độc đáo ngự không chi thuật, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa quay đầu lại trong mắt hình như có ngây người, không khỏi tâm sinh vài phần tò mò. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào nha? Bùi Tịch Hòa xoay đầu tới, hướng tới hắn nói. Các ngươi thiên hồ nhất tộc về này tiên sát ký lục có bao nhiêu? Chúng ta cần thiết thông qua tứ đại trụ trời chi nhất mới có thể phản hồi nguyên bản thế giới, nhưng tiên sát không đuổi kịp tiên giới có liên hệ, ngươi chỉ sợ cũng sẽ cùng ta cùng nhau trở lại Thiên Hư Thần Châu. Kỳ thật việc cấp bách là như thế nào tìm được bốn căn trụ trời bên trong bất luận cái gì một cây. Triệu Hàm Phong cho nàng trong trí nhớ mặt ghi lại đến rõ ràng, kia thiên trụ chính là tiên sát pháp tắc biến thành, chưa từng định sở, thường xuyên biến hóa, hơn nữa khoảng cách thời gian không chừng, có khả năng ngàn năm biến đổi, có khả năng mấy năm liền di đổi phương vị. Có khả năng ở biển sâu bên trong, có khả năng ở núi cao phía trên, thậm chí là khe suối đáy vực. Hách Liên Cửu Thành cơ cơ hồ ly đầu, tựa hồ ở suy tư. Hắn năm nay liền 300 tuổi nhiều, đều chưa thành niên, thiên hồ nhất tộc cất giấu điển tịch nhiều như vậy, hắn sao có thể đều xem đến xong, tiên sát tin tức đều là lao tổ tông mang theo hấu tể thời điểm hắn, kể chuyện xưa tựa mà nói ra. Nhưng thật là có chút dấu vết để lại. Ta nhớ rõ lao tổ tông nói qua, này tứ đại trụ trời là tiên sát quy tắc hóa thành, thế gian quy tắc chúng ta người từ ngoài đến như thế nào có thể đoạn khi đem này hiểu thấu đáo. Sinh tại đây, lớn lên ở này các tộc mạch có lẽ mới có sở ghi lại. Bởi vì hôm nay trụ đối bọn họ mà nói cũng sẽ có đại tác dụng. Triệu Hàm Phong có thể tìm được một cây trụ trời trở về Thiên Hư Thần Châu hoàn toàn là tìm tòi gần trăm năm, cuối cùng đụng phải đại vận, đắc tội này giới mấy tôn đại thừa tu sĩ, đánh một hồi, suýt nữa muốn bại thời điểm, vừa vặn oanh xuyên màn trời, với tầng mây bên trong phát hiện trụ trời, do đó trực tiếp trở về. Này pháp không thể phòng chế. Mà những cái đó bổn giới tu sĩ có thể từ trụ trời thượng lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, đối tự thân có cực đại ích lợi. Truyền thừa đã lâu tộc mạch, nếu hôm nay trụ xuất hiện thực sự có quy luật hoặc là tin tức, nhất định sẽ biết được. Bùi Tịch Hòa nghĩ đến chỗ này, không thể đem hết thể đặt ở kia hư vô mờ ảo vận khí thượng, trông cậy vào bởi vì cường thịnh khí vận nào một ngày trùng hợp liền gặp gỡ trụ trời. Nàng là cửu cửu mệnh cách, nhưng cũng không tin cái gọi là mệnh từ thiên định, nửa điểm không khỏi người. Chỉ có làm ra nỗ lực, mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Xem ra chúng ta đến nghĩ biện pháp đi đánh vào những cái đó tộc mạch. Nàng trong mắt như có như không ý cười kêu Hách Liên Cửu Thành cảm thấy có chút lạnh cả người, cái đuôi cuốn cuốn. Nghĩ biện pháp liền nghĩ biện pháp, ngươi cũng không nên ở ta trên người sinh ý nghĩ bậy bạ Nga. Bùi Tịch Hòa khỏe miệng giơ lên ý cười tới, này hồ ly thật đúng là nhạy bén, kỳ thật bọn họ một người một hồ dễ dàng nhất đánh vào đó là yêu tộc, bởi vì bọn họ trên người huyết mạch. Nhưng nàng tuy người mang thần ô huyết, nhưng chung quy là cá nhân tu, đào đới đến tận cùng. Lúc trước phát sinh hết thẻ ở Bùi Tịch Hòa đủ để khống chế hết thẻ phía trước đều không nên cũng không thể kêu người ngoài biết được nửa phần. Lẫn vào vũ tộc, trong đó sẽ có viễn siêu nàng giờ phút này cảnh giới đại yêu tu, biến số quá lớn. Vậy chỉ có thể trông cậy vào này chỉ huyết mạch thuần khiết cửu vi thiên hồ, tuy rằng nhìn là chỉ ấu hồ, nhưng huyết mạch vi tôn, hồ tộc bên trong tuyệt không khả năng có thể vượt qua hắn. Thiên hạ hồ ly là một nhà sao, ngươi không phải huyết mạch tôn quý nhất cửu vi thiên hồ sao? Này huyết mạch thượng vị áp chế sẽ có bao nhiêu bá đạo, người ta đều rõ ràng, không cần giả ngu giả ngơ. Ngươi là muốn ta trà trộn vào này tiên sát bên trong hồ tộc. Hắn trừng màu vàng đôi mắt đánh chuyển, này đảo không phải không được, giống như là Bùi Tịch Hòa đối với vũ tộc chấn áp, hắn cũng có thể lấy huyết mạch sử dụng vạn hồ. Vậy ngươi cho ta cái gì chỗ tốt ta? Hắn đôi mắt lưu viên, tràn ngập khôn khéo. Co kè mặc cả, chiếm được chỗ tốt, đây mới là hồ ly bản tính. Bùi Tịch Hòa đáy lòng cười khẽ một tiếng. Đang muốn trả lời, đột nhiên cau mày, dò xét chung quanh niệm lực phát giác một chỗ khác thường. Nhìn thấy nàng sắc mặt biến hóa, Hách Liên Cửu Thành cũng phản ứng cực nhanh, bạch kim sắc thiên hồ yêu niệm hóa thành trong suốt, ẩn vào quanh mình, đi tra xét đã xảy ra cái gì. Kia một chỗ, ta niệm lực bị nuốt. Hách Liên Cửu Thành con ngươi thoáng hiện kiên kỵ, phô đệm chăn quá khứ yêu niệm là bị kia một chỗ địa vực hoàn toàn nuốt rớt, rốt cuộc vô pháp cảm ứng cùng triệu hồi. Bùi Tịch Hòa nhắm lại mắt, toàn lực thúc dục ngân tử sắc loại ma niệm lực. So thiên hồ chi niệm muốn càng cứng cỏi cường thịnh, hướng tới kia một chỗ thẩm thấu mà đi. Niệm lực bị liên lụy, có một cổ cường đại hấp lực từ nơi đó truyền đến, nhưng nàng trong lòng mặc niệm loại ma pháp quyết, bừng tỉnh chi gian, từng sợi niệm lực hóa thành gai nhọn hướng tới này vọt tới. Một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng vang cách không nhỏ khoảng cách truyền đến. Là nuốt phách thạch chế tạo một mặt vách đá, này hạ, là một chỗ động phủ. Nuốt phách thạch là một loại chuyên khắc niệm lực kỳ lạ linh liêu, có thể che chắn cảm giác. Bị phát hiện sau lại có thể cắn nuốt niệm lực. Thường thường dùng để chế tạo linh khí, không ít pháp khí cũng có thể lấy này là chủ liêu chi nhất, cực kỳ quý hiếm. Dùng một tảng lớn tới chế tạo vách đá, quá xa xỉ chút. Vừa mới bị loại ma niệm lực oanh kích, nuốt phách thạch hút niệm uy năng bị ngắn ngủi chấn áp, giờ phút này ở một người một hồ cảm giác chung hoàn toàn hiện ra tới. Đi xem. Hồ ly nóng lòng muốn thử, liền hướng về phía này nuốt phách thạch chế tạo vách đá, liền cơ hồ rõ ràng sau lưng động phủ bên trong cất giấu thứ tốt. Mà bọn họ thực lực vừa mới đều có tiến nhanh, tới gần nơi này là lúc chưa từng cảm giác được chí mạng uy hiếp cảm. Kia chuẩn bị sẵn sàng liền cùng đi. Bùi Tịch Hòa nhấp môi cười, tổng không thể nhập Bảo Sơn tay không mà về, nàng lấy ra phía trước Minh Lâm Lang tặng cho kia cái ngũ phẩm bữa chú, đem truyền tống vị trí tọa độ định ở nơi này, để rút về. Hách Liên Cửu Thành cũng là thi triển một môn trong tộc bí thuật, bạch kim sắc hồ ảnh dung nhập hư không không thấy. Chợt một người một hồ chiều kia động phủ nơi bay đi. Hôm nay canh một, việc tư chậm trễ, trở về tranh quê quán, siêu cấp xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 344-344. Hồ Mao mở khóa. Chương 344-344. Hồ Mao mở khóa. Bọn họ thân hình nhanh chóng, lướt qua này núi rừng chi gian che lấp. Kia chỗ huyệt động giấu ở vách núi phía trên, tảng lớn dây đằng ở mặt trên phản chi sai tiết, che lấp kia một khối nuốt phách thạch sở làm thành vách đá. Bùi Tịch Hòa bấm tay một chút, một thốc kim diễm tức khắc bắn ra rơi xuống dây đằng phía trên, đốn lửa thiêu thảo nguyên, tức khắc tảng lớn lửa cháy bùng nổ mà ra, đem kia dây đằng bỏng cháy, nhưng có cây muối tiếng vang lên, tức khắc vô số điều dây đằng hướng tới Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành phong tới. Bạch hồ ly thân khoác bạch kim quang huy, phía sau 9 cái đuôi hiện ra tới, phù văn hộ thể, thân hình cư nhiên lập tức trở nên hư ảo, dây đằng nhập vào cơ thể mà qua lại lạc không đến này trên người. Bùi Tịch Hòa thiên quang đao huy động, thuần trắng ánh sáng màu mang ngưng thật sự lưỡi dao thượng, chặt đứt hướng tới nàng quấn quanh mà đến dây đằng, tức khắc rơi rất tan tác dây đằng tàn đoạn rơi rụng khai đi, chúng nó nguyên bản cụ bị cực cường khôi phục lực, chính là giờ phút này bị bạch quang chấn áp, vô pháp khôi phục, thẳng đến bị kim diễm bỏng cháy thành cho tẫn. Chân hỏa phát ra ra trí dương chi lực, đem này trên vách đá một đằng tất cả hóa thành một phùng hắc hôi rơi xuống đến trên mặt đất. Bùi Tịch Hòa vận đủ trong cơ thể pháp lực, trong nháy mắt huyện hóa ra một con bàn tay to mạnh mẽ mà hướng tới kia vách đá chụp đi, nuốt phách thạch chỉ nhằm vào tu giả niệm lực có công hiệu, đối với pháp lực cũng không cái gì tác dụng. Nhưng trên vách đá tức khắc hiện ra từng vòng cổ xưa thần bí phủ văn tới. Cường thế pháp lực bàn tay to rơi xuống này thượng, tạo nên tầng tầng đánh sâu vào gợn sóng, thẳng đến bàn tay to tan đi, cũng không từng ảm đạm, có thể thấy được uy lực của nó không tầm thường. Hách Liên Cửu Thành theo kia dây đằng bị đốt cháy hầu như không còn. Thân hình một lần nữa từ hư ảo trung ngưng thật, hắn trong mắt nhìn chằm chằm những cái đó phù văn, chớp động tò mò cùng ngạc nhiên. Đây là phong ân chú, là trận pháp cùng đùa chú một loại kết hợp, ngươi thối lui chút, ta tới. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng cũng không tinh thông này đó, mà hồ ly là trận pháp đại gia, nghĩ đến hẳn là sẽ có ứng đối phương pháp. Nàng thân hình về phía sau thối lui, Hách Liên Cửu Thành đi tới kia vách đá trước mặt, phía sau 9 cái đuôi tiêm thượng đều lập lòe kinh người bạch kim vầng sáng. Từng người ngưng kết ra một cái huyền diệu phù văn tới, từng cái rơi xuống kia trên vách đá. Hắn hai chỉ chi trước vương, chảo hình thái, lại phát họa ra huyền diệu hoa văn, ngưng ở không trung không tiêu tan, cuối cùng càng ngày càng phức tạp, chậm rãi dung nhập kia vách đá bên trong. Trên vách đá phù văn có chút bộ phận dần dần ảm đạm xuống dưới, lực lượng đang không ngừng mà cắt giảm, thẳng đến biến mất hơn phân nửa, Hách Liên Cửu Thành tức khắc thân hình lui về phía sau. Đồng loạt ra tay. Bùi Tịch Hòa ngay sau đó huy đao. Thân đao thượng thần ô hoa văn phiếm ra kim quang, dung hợp bất hủ chi lực chém ra, trực tiếp bổ về phía kia vách đá, mà Hách Liên Cửu Thành khôi phục bổn tướng, phía sau cửu vĩ tựa như chín bính thần thương, bay thẳng đến này vọt tới. Phanh! Hồ ly động thủ phía trước bày ra che lấp trận pháp, nhưng thật ra sẽ không truyền tới bên ngoài, khủng bố oanh kích thanh bị trói buộc ở trận pháp trong vòng. Vách đá rốt cuộc là nát, lộ ra bên trong thông đạo. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành liếc nhau, gật gật đầu, lập tức rơi xuống này thông đạo trên mặt đất. Nàng vây vây ống tay áo, đem rách nát vách đá toàn bộ đã chịu nhật nguyệt tiểu giới bên trong, tuy rằng tổn hại, nhưng cũng là khó được linh tài. Hách Liên Cửu Thành liếc nàng liếc mắt một cái, đáy lòng tấm tắc hai tiếng, cái này lột ra. Bùi Tịch Hòa đối thượng hắn ánh mắt, cười như không cười, Hách Liên Cửu Thành vội vàng trột dạ mà quay đầu. Chúng ta đi nhanh đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, khắp cái pháp quyết ra tới, phóng ra ở cửa động, có thể che đậy cùng phòng hộ, một khi có người xâm nhập liền sẽ nháy mắt cảnh kỳ với nàng. Làm tốt phòng bị lúc sau liền cùng Hách Liên Cửu Thành mại động cước bộ, tiến lên ở trong thông đạo. Nơi này không ám, thông đạo vách tường trên mặt được khảm từng viên màu trắng tinh thạch, phát ra đạm quang tới, đây là tinh quang châu, có thể ở không ánh sáng là lúc phát ra quang huy, cùng thế gian dạ minh châu không sai biệt lắm. Ngươi đoán nơi này có cái gì? Hồ ly cái đuôi bởi vì cao hứng ở hơi hơi đong đưa, hắn thương thế đã hảo không ít, chỉ cần ở đến chút cơ duyên, là có thể hoàn toàn chữa trị bị hao tổn yêu đan, do đó khôi phục đến chân chính thực lực. Nay động phủ chiếu hắn sở liệu, hẳn là cất chứa có đại lượng thiên tài địa bảo, chính mình như thế nào cũng có thể vớt đến không nhỏ chỗ tốt. Bùi Tịch Hòa đáy mắt trầm tĩnh, lắc lắc đầu. Đoán không ra. Nàng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, nơi này kỳ thật chưa từng kêu chính mình tu sĩ bản năng nhận thấy được nguy hiểm khí cơ, duy nhất manh mối chính là chặn đường dây đằng, nuốt phách thạch, cùng không tầm thường phong ấn chú. Khả năng này động phủ chủ nhân là cái trận pháp bùa chú toàn thông đại năng. Bất quá nhìn hồ ly kia phó hưng phấn bộ dáng, nàng trong lòng cũng sinh ra chút chờ mong cảm. Tiếp tục đi thôi. Bùi Tịch Hòa trong tay dẫn theo thiên quang đao, mà Hách Liên Cửu Thành nhìn như hưng phấn, nhưng phía sau cửu vị vẫn chưa thu hồi, có thể thấy được một người một hồ đều vẫn duy trì đề phòng chi tâm.